Phù Dung Trí, quyển 18 chương 5, Chinh Phụ Tìm Chồng, góc truyện audio.com, phần 18, đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh. Phương Uyển Thị, ngươi có biết tội dâm loạn hậu cung bị trừng phạt như thế nào không? Trong căn phòng tối, Phương Tình ôm chăn ngồi chết lặng, nằm dưới đất là gã thị vệ trần truồng đang thoi thóp. Hiện trường đầy đủ nhân chứng vật chứng, Phương Uyển Thị không thể minh oan cho mình. Bổn cung rất thông cảm cho Phương muội muội nhiều năm trống vắng, nhất thời này nở xuân tâm cũng dễ hiểu. Chuyện này không nên làm lớn, đều là phụ nữ với nhau, bổn cung tính dàn xếp ổn thỏa giúp ngươi. Phương Uyển Thị thấy thế nào? Phương Tình từ từ ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Phi Liên cung trang kiều diễm ung dung lộng lẫy vào lúc nửa đêm. Nghĩ đến suốt quá trình bị nhục có một khán giả ngồi xem, Phương Tình vừa xấu hổ vừa căm hận. Nàng ta nổi điên, đầu tóc bù xù chuẩn bị nhào qua cắn xé. Tiểu Na và Hiền Nhi phản ứng nhanh, Phương Tình chưa chạm tới góc váy của Hoàng Quý Phi thì đã bị hai cung nữ áp chế. Dán mặt xuống nền đất lạnh, Phương Uyển Thị không ngừng giãy giụa gào thét. Là ngươi, chính là ngươi, ngươi hãm hại ta sẽ đem việc này bẩm báo lên Hoàng Thượng. Ta có chết thành ma cũng không tha cho ngươi. Triệu Phi Liên hạ tầm mắt nhìn Phương Tình như con chó chết chủ đáng thương, ả cười khẩy. Báo lên Hoàng thượng, cô dám sao, chưa nói đến bệ hạ sủng ái bổn cung đến giường nào, chỉ riêng sự thật tấm thân cô không còn sạch sẽ cũng đủ để. Thưởng, cho một ly rượu độc, nếu Hoàng thượng biết mình bị cắm sừng, không khéo cơn giận của ngài còn liên lụy đến cả nhà họ Phương trên dưới mấy trăm miệng ăn. Phương Tình ơi Phương Tình, tỉnh táo lại đi, cô không có đường lui đâu. Thấy người ở dưới đất không còn động đậy, Triệu Phi Liên ngắm nghía ngón tay sơn son, nói tiếp. Thôi thì bổn cung mở lòng từ bi, chỉ bảo cho ngươi một biện pháp. Hoặc là ngươi tự kết liễu mình trước, hoặc là học theo Thẩm Chiêu Nghi, Khanh Tần, Lan Cơ. Mấy người bọn họ, sớm thành tâm hướng Phật, vì Khương La, vì Bệ Hạ, vì Thái Hậu mà hương khói một đời. Phương Uyển Thị nằm bất động, nàng nhớ lại mấy năm gần đây, hậu cung ngày càng ít người, cứ vài ba tháng là có phi tử xin xuất gia. Thái Hậu mất bọn họ chuyển sang Hoàng Lăng tận hiếu. Phương Uyển Thị nghĩ mãi không hiểu. Đám người ngu xuẩn đó ở trong cung ăn sung mặc sướng không chịu đi giữ mộ người chết vui lắm sao? Bây giờ sự việc xảy đến với mình, Phương Uyển Thị rốt cuộc tỉnh ngộ. Triệu Phi Liên thấy Phương Tình không nói thì mỉm cười đắc ý, nghênh ngang rời đi. Phương Uyển Thị trừng mắt nhìn nàng ta được trái nâng phải đỡ mà cười khùng khục nói với theo. Mày đắc ý cái gì? Đừng tưởng tao không biết mày cũng giống như bọn này thôi. Hoàng thượng đến cung chúc uyển thế nhưng chưa từng chạm vào mày, cứ ở đó hoang tưởng đi, nghĩ mình được sủng ái thật sao? Đồ ngu, đồ lẳng lơ, mày sẽ chết không toàn thây. Triệu Phi Liên đã ra khỏi cửa tức giận muốn quay lại đạp cho Phương Uyển Thị một phát nhưng bị Hiền Nhi ngăn cản. Ả siết chặt bàn tay, thầm nghĩ phải tìm mọi cách nhanh chóng leo lên giường rồng. Ban đầu hoàng thượng thường xuyên đến chúc uyển cung, tuy không lâm hạnh nhưng đối xử thân thiết, Triệu Phi Liên hiểu rằng mình là thế thân của người khác nên quyết định chờ đợi. Không ngờ theo thời gian, hoàng thượng dần dần chẳng mặn mà với nàng ta nữa, gần hai năm nay không thèm ngó ngàng đến. Góc truyện audio.com, may là ngài cũng không đi tìm phi tử khác, phủ nội vụ không dám cắt xén đồ ban thưởng theo cấp bậc quý phi, cho nên hậu cung tưởng rằng nàng ta vẫn đang được sủng. Triệu Phi Liên làm sao không hiểu tình cảnh của mình, hai năm nay bên cạnh hoàng thượng xuất hiện một cung nữ thiếp thân, lời đồn có mấy trăm phiên bản. Nàng từng bắt gặp cô gái kia vài lần, trông khá bình thường, mặt mũi xinh xắn chứ không coi là đẹp. Chẳng qua bệ hạ chậm chạp chưa phong phi nên nàng ta chỉ xem như đối thủ tiềm năng. Tính đi tính lại, Triệu Phi Liên từ Trung Lương đến Khương La đã gần 4 năm, nàng được đào tạo, tỉ mỉ công phu như vậy, chịu bao nhiêu đau đớn như vậy há chỉ để làm một hoàng quý phi hữu danh vô phận hay sao? Triệu Phi Liên không chấp nhận hiện thực nàng là một quân cờ được đầu tư rất nhiều vốn liếng, vậy mà chưa phát huy tác dụng gì, ngay cả bước tiến thứ nhất cũng không đạt được. Lúc mới đến Triệu Phi Liên có ý nghĩ không an phận, muốn tóm lấy trái tim Thái Minh đế rồi phản bội Lỗ Tông Phi, điều này Hiền Nhi nhìn rất rõ. Xui xẻo cho nàng ta trải qua một năm ngắn ngủi đã bị lãng quên, bề ngoài còn nhe nanh múa vuốt chứ trong lòng đang run rẩy. Nàng rất sợ, sợ Lỗ Tông Phi không thu được lợi ích mà nổi giận quyết định vứt bỏ quân cờ này. Hiền Nhi vốn là người giám sát và trợ thủ bên kia cấp cho, nàng từng giết Hiền Nhi, thực sự rồi thay thế vị trí, chẳng thấy nàng có công phu gì nhưng lại rất lợi hại, Lỗ Tông Phi gài nàng vào Hoàng Cung không chỉ với vai trò hầu hạ Triệu Phi Liên. Gần đây Hiền Nhi truyền tin tức ra ngoài nhưng không nói gì với chủ tử, một mình hành động. Triệu Phi Liên suy đoán, có lẽ Lỗ Tông Phi hết hy vọng với nàng, chuyển qua sử dụng nội gián là Hiền Nhi. Ánh mắt của Hiền Nhi ngày càng lơ đãng, hành vi ngày càng khó hiểu. Triệu Phi Liên nằm mơ thấy nàng ta cầm kiếm đâm chết mình, khóe miệng cười giễu cợt. Ngươi quá vô dụng, chủ nhân không cần ngươi nữa, việc còn lại để cho ta xử lý. Cơn gió đêm thổi qua, Triệu Phi Kiên lạnh xương sống, nàng kéo lại áo choàng, nhìn Dụ Kiến Công xa xa trong màn đêm mờ ảo, cắn răng hỏi Hiền Nhi. Cái thứ lần trước ngươi nói thật sự hiệu nghiệm chứ? Hiền Nhi không biểu cảm đáp, rất hiệu nghiệm, Triệu Phi Liên cắn môi hạ quyết tâm. Được rồi, ta nghe theo ngươi, lần này sẽ không thất bại. Chỉ cần Hoàng thượng nhớ đến ta, suy nghĩ của nàng không sai. Trong hai năm này nội xâm ngoại loạn, sau khi đặt hết tâm trí vào việc nước Ca Dương cũng chỉ nhớ tới Tương Tư và con trai, đã sớm quên mất trong hậu cung còn có một người cần xử lý. Lần này Triệu Phi Liên có lòng nhắc nhở, không biết Hoàng đế sẽ khen ngợi tính tự giác của nàng ta như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Phương Uyển Thị quỳ trước Ngọc Diêu Cung, dập đầu với Hiền Phi xin đến Hoàng Lăng tận hiếu. Hiền Phi nhìn nàng, hỏi han có lệ rồi phê chuẩn luôn. Sau khi Hoàng hậu, giả chết từ chức quyền quản lý hậu cung do Hiền Phi và Quý Phi san sẻ, mặc dù bên trong thù địch nhưng bên ngoài ăn ý, Hiền Phi mắt nhắm mắt mở, vờ như không hay biết những thủ đoạn đê tiện của Quý Phi, chỉ cần ngồi trong Ngục Diêu Cung, đợi Triệu Phi Liên hại người xong thì phối hợp đóng dấu. Cung Phi cầm chiếu chỉ bước ra, hiểu rằng sẽ không có ngày về. Thiếp thân cung nữ vừa đỡ tay Hiền Phi vừa bức xúc thay chủ. Nương nương, Quý Phi bên kia ngày càng lộ liễu, sợ là hậu cung đã có nhiều người phát hiện, chỉ không dám tố giác mà thôi. Góc chuyện audio.com, chỉ bằng nương nương thu thập đủ chứng cơ báo lên bệ hạ, từ nay về sau không còn ai cạnh tranh với chúng ta nữa. Hiền Phi phe phẩy quạt lông, nhìn ra mấy cái lồng chim trống rỗng treo ngoài mái hiên. Khoảng 2 năm trước từ lần cuối cùng Hoàng thượng đặt chân tới Ngọc Diêu Cung, nàng đã cho thả hết Hoàng Oanh Hoàng Yến, chỉ giữ lại lồng tre, treo ở chỗ cũ như lời nhắc nhở. Ngươi không hiểu đâu, ở hậu cung này, chỉ người thông minh biết đứng đúng vị trí như hoàng hậu mới có kết cục tốt. Triệu Phi Liên chẳng còn tung hoành được bao lâu, đến khi quân cờ hết tác dụng, bổn cung búng nhẹ ngón tay cũng đủ khiến nàng chết thảm. Cung nữ mím môi không dám cãi, nghẹn nửa ngày mới hỏi điểm mấu chốt. Nhưng mà nương nương, người cứ thả phi tử đi như vậy hoàng thượng sẽ không nổi giận chứ. Bây giờ hậu cung chỉ sót lại mấy người kiểu này. Hiền Phi lấy quạt che miệng cười duyên. Ha, sao ngươi biết đây không phải ý tứ của bệ hạ, nói không chừng ngài mượn tay bổn cung và quý phi để thanh tẩy hậu cung, chờ thời cơ tốt đón. Chân ái, của ngài vào, cứ như thế một công đôi việc, vừa không cần đứng mũi chịu sào nghe triều thần chất vấn, vừa đem hậu cung dọn sạch sẽ. Bạc tình đúng là bậc đế vương nhưng tại sao không tàn nhẫn tới cùng, còn để sót lại một ngoại lệ. Cung nữ kinh hãi lấp bấp, không, không lý nào, hoàng thượng muốn phế bỏ tam cung lục viện hay sao? Đây là tổ chế, Hiền Phi bi ai mà cười. Tổ chế là cái thá gì? Bệ hạ sẽ quan tâm sao? Chỉ cần ngài, giữ vỏ bỏ ruột ngoài mặt tuân theo trong lòng phản kháng thì triều đình cũng không thể nói gì, ai muốn chết dám can thiệp chuyện hậu cung cơ chứ? Ngọc Diêu Cung rơi vào im lặng, gió ngoài mái hiên thổi lồng che nhẹ bỗng đung đưa. Hiền Phi không còn tò mò. Chân ái, của bệ hạ là ai cũng không ghen tị với phúc phận của nàng ấy nữa. 2 năm về trước Hoàng thượng đã từng hứa hẹn. Sau khi tất cả phi tần rời đi, trẫm sẽ cho ngươi thư hòa ly, phong ngự tiền nữ quan, đảm bảo nửa đời sau không ai dám xem thường. Ngươi muốn ở lại cũng được, xuất cung cũng tốt, không bằng học theo Triệu Thiếu Vi, gả cho nam nhân xứng đáng, sống một đời an nhàn hạnh phúc. Hiền Phi mỉm cười, nàng rất mong chờ tương lai này. Hòa ly không giống như bị phế, phi tử bị phế vẫn thuộc về hoàng thượng, sẽ phải chết già trong lãnh cung. Được hòa ly nghĩa là chia tay bình đẳng, không những nhà trai phải bồi thường mà còn giữ được danh dự. Từ khi Khương La khai quốc đến nay, Hiền Phi chưa nghe nói có nữ nhân nào được hòa ly với hoàng đế cả. Nàng muốn làm người đầu tiên, nụ cười của Hiền Phi chưa lan tới mắt thì nhanh chóng thu lại. Nàng nhớ đến rất lâu về trước có một người thanh niên đứng dưới gốc đào nhìn nàng cầu xin. Đừng tiến cung, đừng gả cho hoàng đế, hãy đợi ta 3 năm, đợi ta công thành danh toại sẽ đem tam môi lục xính đến cưới muội. Lúc đó nàng trả lời thế nào? Hình như không hề trả lời, chỉ khinh thường quay đi. Nay trải qua bao nhiêu bể dâu, nhìn lại chỉ thấy người xưa vắng bóng, gốc đào lặng im, thời gian khiến mọi thứ đổi thay, không ai có trách nhiệm đứng ở chỗ cũ đợi chờ một cánh nhạn không hẹn ngày về. Buổi sáng giờ dần hoàng đế phải chuẩn bị lâm chiều, Tiểu Mai ra lệnh cho các cung nữ khác, đặt đồ lên bàn, sau đó lui hết ra. Nhiệm vụ hàng ngày của ngự tiền cung nữ là lo lắng sinh hoạt cho hoàng đế. Các nàng mặc áo hoa cùng màu tác phong nghiêm chỉnh sắp xếp chậu nước y phục và điểm tâm lên bàn. Góc chuyện audio.com, trong đó có một cung nữ mới thăng chức lần đầu vào Dụ Kiến Cung làm việc cho nên chưa nắm rõ. Quy tắc, nàng ta lén nhìn Tiểu Mai, thấy quần áo giày dép đều cùng phẩm cấp với mình, trên búi tóc cài chiếc châm gỗ chẳng đáng mấy đồng. Cung nữ nọ thầm so sánh rồi sinh ra bất mãn, đều là nô tỳ giống nhau, cớ gì nàng phải nghe Tiểu Mai sai phó. Nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời đi mà Tiểu Mai vẫn đứng im chỗ cũ, cung nữ kia cả gan lên tiếng. Tỷ tỷ, hầu hạ hoàng thượng rất vất vả, để muội ở lại giúp tỷ. Mấy người ra sau cùng nghe thấy, không hẹn mà cúi đầu cười thầm. Tiểu Mai liếc nhìn vị muội muội khả ái này, lịch sự đáp lại, cảm tạ lòng tốt của muội, bên ngoài còn nhiều việc phải làm, muội đi theo các tỷ tỷ khác đi. Cung nữ kia buồn bực mắng thầm hai câu, đồ hồ ly tinh, đuổi chúng ta đi để dành phần hầu hạ hoàng thượng, làm gì có chuyện tốt như thế. Tỷ tỷ nhớ nhầm, sáng sớm hầu bệ hạ rời giường là chức trách của chúng ta, bên ngoài có chuyện gì quan trọng hơn chứ. Tiểu Mai chuẩn bị đóng cửa, nghe cô kia nói vậy mới hàm xúc nhìn lại. Hoàng thượng rời giường tính tình không tốt, chỉ thích một mình ta hầu hạ. Còn cô, bớt lắm mồm, mở to mắt quan sát đi. Cung nữ u oán nhìn cánh cửa đóng sập, nghĩ xem nên tìm ai cáo trạng. Có người tốt bụng nhắc nhở nàng hai câu, ngươi mới tới đừng có manh động, hầu bên cạnh hoàng thượng là Mai tỷ tỷ, làm tỷ ấy phật lòng thì kết cục không tốt đâu. Cung nữ nọ rơi vào trầm tư, Mai tỷ tỷ, chính là Tiểu Mai cô nương mà mọi người hay nhắc tới sao? Trước khi đến đây nàng cũng nghe nói hoàng thượng rất yêu thích một vị cung nữ, hai người ở cùng nhau như hình với bóng, đến mức hoàng quý phi nương nương cũng không làm gì được. Nhưng Tiểu Mai lợi hại đến đâu cũng chỉ là nô tỳ, không có danh phận. Hoàng thượng yêu thích nàng mà không tấn phong khiến mọi người vắt óc lý giải. Có kẻ nói bệ hạ xem trọng xuất thân, muốn vào hậu cung ít nhất phải là tiểu thư nhà Trâm Anh, nhìn xem các vị nương nương có ai không phải con gái triều thần, cháu gái đại quan đâu. Có kẻ bảo rằng hoàng thượng không muốn tấn phong để giữ người bên cạnh, ngày ngày gặp gỡ, còn không vinh quang hơn tất cả cung phi hay sao? Mặc cho quần chúng suy đoán thế nào, Tiểu Mai không thèm quan tâm, nàng vẫn tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Tiểu Mai khóa chặt cửa đề phòng nhìn lén, sau đó vào tầm điện. Hoàng thượng, dậy thôi, sắp trễ giờ lâm chiều rồi. Hai năm nay miệng gọi thành quen, Tiểu Mai chẳng còn gượng gạo như ban đầu nữa, một tiếng. Hoàng thượng, hai tiếng. Hoàng thượng giống như nàng đã quên mất ai mới thực sự là hoàng thượng. Người nằm trên giường lười biếng trở mình, phủ chăn che đầu. Tiểu Mai cười hì hì bò lên bụng hắn. Dậy nào, sư phụ, người nọ vùng một cái thay đổi vị trí, hắn ở trên ép Tiểu Mai dính vào long sàn. Đôi mắt phượng lèm nhèm mở ra, mơ màng hỏi, vừa gọi ta là cái gì? Tiểu Mai trả lời giòn giã. Sư phụ, khuôn mặt này tuy rất giống Thái Minh đế nhưng lông mày mảnh hơn, cằm dài hơn, con ngươi ngà nâu mà không phải đen kịt. Khi hắn cười bên má trái có lõm đồng tiền, Tiểu Mai đưa tay sờ mặt hắn, nhẹ hôn một cái, Mai Mai dịch dung cho sư phụ, người mau dậy đi. Lại phải dịch dung, Phong cảm giác da mình sắp khô đét rồi. Hắn không vui hỏi, bộ ta khó coi lắm sao? Tiểu Mai chớp mắt nịnh nọt, tất nhiên không phải rồi. Sư phụ trẻ tuổi anh Tuấn, khi làm nhiệm vụ rất khó thất bại, 36 kế dùng hết vẫn còn. Mỹ Nam kế, góc chuyện audio.com. Chắc chắn thắng lợi, khóe mắt của Phong co giật tiểu đồ để thật biết cách khen. Hắn chán trường ôm lấy nàng. Hai năm, mới đó đã hai năm, vốn tưởng chuyện giả mạo là tạm thời, ai ngờ hoàng thượng một mực không về. Phong và Tiểu Mai tiếp tục trấn thủ kinh thành, dần dần chuyên nghiệp không ai phân biệt được. Tâm kế của hoàng thượng họ không hiểu, chỉ đành nghe lệnh làm theo. Hàng ngày Phong đóng giả ca dương hiên ngang đạo mạo, ngồi trên ngai vàng trấn an quần thần. Ngô Hà Huy luôn ở trong kinh, giám sát hoàng đế giả nhất cử nhất động. Là một ám vệ, nhiệm vụ khó khăn nào Phong cũng vượt qua rồi nhưng giả mạo một người trong thời gian dài hơn nữa còn là hoàng đế thật sự không dễ dàng. Làm thế thân quá lâu, có đôi khi hắn quên mất bản thân là ai, lấy thói quen của người khác làm thói quen của mình. Chỉ khi đêm xuống tháo ra lớp mặt nạ Phong mới cảm giác mình thực sự còn sống. Tiểu Mai hiểu tâm trạng của sư phụ, đây là một chướng ngại tâm lý. Sư phụ đừng buồn nữa, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Người xem, làm hoàng đế cũng có cái tốt, được ăn ngon mặc đẹp này, được lên xe xuống kiệu này, về sau phải khoe với các sư thúc sư bá cho họ ghen tị chết luôn. Phong âu yếm nhìn nàng, chán kề vào chán thì thầm. Ừ, nơi này không thuộc về chúng ta, đợi bệ hạ trở lại chúng ta lập tức rời đi. Có điều, trước mắt hưởng thụ được bao nhiêu thì cứ hưởng thụ. Nói rồi Phong ôm Tiểu Mai đến bàn trang điểm, kéo ngăn tủ lấy cây châm hồng ngọc cài lên tóc nàng. Cái này gọi là, thiên ngọc chi huyết từ khố phòng xuất ra, ta cảm thấy nó rất hợp với con, đeo lên hẳn là đẹp. Hồng ngọc có màu đỏ tự nhiên, điểm thêm chuỗi chân châu đung đưa, nhìn rất thích mắt. Tiểu Mai đưa tay sờ món trang sức quý giá, do dự rồi ngượng ngùng gỡ xuống. Trâm đẹp nhưng mà không hợp, quá gây chú ý, mai mai không cần mấy thứ này, về sau sư phụ đừng đụng đến đồ trong khố phòng. Thứ không phải của mình, trước sau gì cũng hoàn trả, tốt nhất là không mượn. Nàng cắn cắn môi, thấy Phong không vui lại cười xòa. Ây da, sư phụ biết con xưa nay rất dễ thỏa mãn mà, chỉ cần nửa con cá khô với bát cơm trắng là vui cả ngày rồi. Phong cúi đầu nắm bàn tay không thể xem là mềm mại của đồ đệ, ngón cái có nốt chai sần do luyện kiếm nhiều năm. Con gái ai cũng thích quần áo son phấn, mai mai không cần lo lắng, có những thứ ta không thể cho con cả đời nhưng hưởng thụ nhất thời cũng không phải tội. Hắn ngập ngừng không nói tiếp, ngẩng đầu lại vuốt ve gương mặt nàng như một thói quen. Đã bao giờ mai mai hối tiếc chưa? Năm đó nếu ta không ôm con đi, biết đâu bây giờ con đã là thiên kim nhà giàu sống trong nhung lụa. Không giống hiện tại, phải vật lộn với sinh tử, đến một cái váy đẹp cũng không có mặc. Tiểu Mai vội vàng che miệng không cho hắn nói tiếp. Từ khi thay đổi hoàn cảnh sống, suy nghĩ của Phong cũng dần khác xưa. Hắn thường hỏi nàng có tiếc hận hay không, có muốn vinh hoa phú quý hay không, làm một ám vệ có phải quá vô nghĩa. Tiểu Mai hiểu, Phong không có ý nghĩ táo tợn, hắn chỉ vì nàng mà tiếc nuối, càng hiểu rõ cuộc sống của hoàng tộc quyền quý lại càng không cam lòng để người con gái hắn thương chôn vui thanh xuân trong tối tăm mờ mịt. Làm một ám vệ là mệnh của hắn nhưng không phải mệnh của nàng. Phong âm thầm hạ quyết tâm, kéo tay Tiểu Mai xuống, trịnh trọng tuyên bố. Đợi việc này hoàn thành ta sẽ cầu xin bệ hạ, để ngài xóa ám tịch. Thân phận ám vệ của con, Tiểu Mai mở to mắt bỗng nhiên muốn khóc, con không cần, gocchuyenaudio.com, muốn đi thì sư phụ phải cùng đi, sư phụ ở đâu mai mai ở đó. Phong bất lực phát hiện, gần đây Tiểu Mai luyện được công phu mới, nói khóc là khóc chẳng giống đồ đệ gan dạ kiên cường ngày xưa gì cả. Được rồi, ta sai rồi, chuyện này sẽ bàn sau, mau thu nước mắt giúp ta dịch dung đi, sắp trễ giờ lâm chiều rồi này. Một ngày diễn xuất nhập tâm nhanh chóng trôi qua, khi Ngô Hà Huy và Phong xử lý xong một núi công văn thì hoàng hôn đã buông xuống. Có kinh nghiệm 2 năm hợp tác, tính cảnh giác của Ngô Hà Huy từ từ buông lỏng. Trước kia Phong chưa thạo việc, tất cả tấu chương đều do Ngô Thượng Thư giải quyết, Ninh Công Công phụ trách đóng ngọc tỳ. Sau này Phong luyện được nét chữ giống hệt Ca Dương, hắn bắt đầu phê tấu theo Ngô Hà Huy chỉ dẫn. Thật ra Ngô Đại Nhân không hề tình nguyện dạy cho Phong mấy loại. Kỹ năng hoàng đế, siêu cấp này, một con rối càng ngu ngốc càng tốt, dễ bị điều khiển, không có tâm cơ phản chủ. Ngô Hà Huy xoa bóp cái cổ đau nhức, ngước nhìn Phong ngồi ở bên trên. Hắn đang chăm chú ghi chép, bàn tay cầm bút lông phóng khoáng viết từng nét chữ. Nắng chiều rọi vào ô cửa, rơi xuống nửa gương mặt Phong hơi nghiêng theo một góc độ vừa hiền hòa vừa nghiêm nghị. Ngô Hà Huy ngơ ngác nhìn, nhìn lâu tới nổi chính Phong cũng phát giác được. Hắn khó hiểu hỏi, sao thế, a, vi thần, à không, bệ hạ, không không phải, Ngô Đại Nhân thần thông quảng đại bỗng dưng bị cà lăng. Trong nhất thời hắn tưởng rằng hoàng thượng thật sự ngồi ở đây, cái vẻ chuyên chú đó, cái nhíu mày đó, còn cả động tác gãi xong mũi nữa. Cha mẹ ơi, làm sao có thể giống tới như vậy? Không lẽ trình độ dịch dung của Tiểu Mai đã tăng lên một bậc, sắp hóa gà thành khỉ thật rồi. Ngô Hà Huy vỗ ngực hoàn hồn, trí tưởng tượng có dịp bay cao bay xa. Tại sao tên ngươi là Phong? Phong không hiểu Ngô Đại Nhân bị cái gì kích thích vô duyên vô cớ hỏi một câu lạc đề. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Đó là biệt danh, khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì đã ở trong mật bảo các. Đồng trang lứa với ta còn có Lôi và Chi. Tên gọi một phần nói lên bản lĩnh của ám vệ. Lôi chuyên về dùng kiếm, chiêu thức không giống ai, thường giết chết đối thủ bằng một đòn nhanh như sấm chớp. Chỉ ẩn nấp nằm vùng, duy trì trạng thái thân thể tốt trong thời gian dài mà không cần ăn uống. Ta gọi là Phong, nhưng không nhanh hơn hai người kia, sở trường cũng không liên quan tên gọi. Có lẽ thái tử nhất thời nghĩ ra vậy thôi. Ngô Hà Huy bắt được điểm mấu chốt, thái tử, phải, là anh trai của bệ hạ, người đó là vị chủ nhân rất tốt, đáng tiếc còn trẻ như vậy đã. Ngô Hà Huy tiếp tục tra hỏi, thái tử ca thần đặt tên cho ngươi, ngươi rất thân với ngài ấy sao? Phong nghiền ngẫm hai chữ, rất thân, này, tỏ ra không chắc chắn lắm, cũng không hẳn vậy, khi bệ hạ còn là tam hoàng tử không quan tâm nhiều đến mật bảo các, chỉ có thái tử nắm binh phù, là chỉ huy cao nhất. Ngài rất coi trọng lớp ám vệ trẻ tuổi, muốn đào tạo một đội thuộc hạ thiện chiến sau này. Chắc có duyên với nhau nên thái tử đặc biệt yêu thích ta hơn những người khác, dạy ta đọc sách cũng dạy ta chơi cờ. Phong vừa nói vừa hồi tưởng về những ngày thơ ấu, hắn phát hiện mình không còn nhớ rõ nụ cười chói sáng của người kia nữa. Khi còn nhỏ Phong rất thích ở bên ca thần, mỗi tuần một lần hắn gánh nước đứng chờ thái tử trên đường lên núi. Thái tử xuất hiện xoa đầu khen hắn ngoan, rồi một tay nhấc cả hai thùng nước giúp hắn gánh về nhà. Góc truyện audio.com. Phong ngày càng lớn, trở thành thiếu niên, thái tử cùng hắn luận võ, thỉnh thoảng đua ngựa trên thảo nguyên. Hai con tuấn mã phi hết tốc lực giành đường mà va chúng nhau. Hai người cùng ngã, ôm nhau lăn mấy vòng rồi nằm trên cỏ cười như điên. Phong xem thái tử như một người anh trai đáng kính, hắn nói. Thuộc hạ sẽ dùng cả tính mệnh để bảo vệ ngài. Thái tử vui mừng vỗ vai hắn, giống như tiên đoán được điều gì mà dặn dò. Tốt tốt, lời này bổn điện hạ sẽ ghi tạc đáy lòng. Nếu có một ngày ta không thể dẫn dắt ngươi được nữa thì hãy đi cùng tam hoàng tử, hắn sẽ thay ta trông coi ngươi. Khi thái tử qua đời, Phong tràn đầy ân hận và tự trách, hắn trốn lên thảo nguyên gào khóc một trận. Đó là lần đầu tiên và sau cùng hắn rơi nước mắt. Lúc trở về, Phong quy phục dưới trướng của Ca Dương, mặc dù hoàng thượng rất tốt nhưng chung quy vẫn không khơi dậy tình cảm đặc biệt như thái tử. So với bệ hạ, người nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn? Có lẽ nhỏ hơn một chút, ta không biết ngày tháng năm sanh của mình. Ngươi chưa từng tìm hiểu lai lịch bản thân sao? Đã từng nhưng không có kết quả. À, đoạn đối thoại giữa hai người cứ vậy rơi vào im lặng. Lúc lâu sau đó Ngô Hà Huy mới nói. Quên nhắc nhở ngươi, hôm qua Tịch Tề bị giải về kinh, đang nhốt trong đại lao. Thân phận của ta không tiện, ngày mai ngươi đến nhìn hắn một chút đi. Ngô Hà Huy vươn vai đứng dậy, nhìn hai núi Tấu Chương đã duyệt kha khá, có thể yên tâm ra về. Bây ra, mệt chết đi được, không biết bình thường làm sao bệ hạ có thể xử lý hết một đống việc như vậy. Hắn mang giày, đùng đỉnh ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Yên Giang thất thủ, xuân năm nay không thể ngừng chiến như dự tính rồi chăng? Giờ tuất từng ngọn đèn lồng treo ngoài hành lang dần được thắp sáng, Ninh Công Công gõ cửa nhắc hoàng thượng nghỉ ngơi. Đối với Phong, lão Ninh vẫn tỏ ra cung kính hết mực, một phần vì diễn xuất cho người ngoài xem, một phần vì bản thân hắn không cách nào cư xử vô lễ với một người giống hệt hoàng thượng. Vì vậy, khi bệ hạ không ở trong kinh, lão Ninh vẫn làm việc cần làm, nghe những chuyện cần nghe, đứng phía sau thay mặt hoàng thượng xử lý nhiều việc. Từ trên ghế đứng dậy, Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn xoa mi tâm gọi thái giám chuẩn bị đèn lồng. Mỗi ngày cứ độ giờ này Phong sẽ theo đường cũ trở về tẩm cung, xuyên qua lối nhỏ hai hàng lá trúc là có thể trông thấy Tiểu Mai đứng dựa cửa đợi hắn về nhà. Phong nhếch môi cười, đế giày đạp lên sỏi trắng, phát ra tiếng lộp cộp khe khẽ. Thái giám cung nữ im lặng cúi đầu, trật tự ngay ngắn bám theo. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng tỳ bà du dương, lá trúc bị âm thanh quấy nhiễu, dao động hỗn loạn. Ninh Công Công cảnh giác ngẩng đầu nhìn, hắn chưa kịp nói thì đã thấy Phong đột một đổi hướng, theo tiếng tỳ bà mà đi. Bệ hạ, Phong đi quá nhanh, lão Ninh chật vật đuổi theo, thoáng cái đã rời xa Du Kiến Cung, hướng tới trúc uyển phía sau vườn trúc. Tiếng tỳ bà ngày càng rõ, âm sắc dụ hoặc đọng vài màng nhĩ không thể thoát ra. Lão Ninh kéo một tên thái giám lại dặn dò, không tốt, có bất thường, ngươi mau đi tìm Tiểu Mai cô nương. Gã thái giám ngơ ngác dạ, nghiêng ngã chạy hướng ngược lại, tiếc là hắn chưa đi bao xa đã bị người trong bóng tối đánh vào gáy chết ngất. Bên này Ninh Công Công tất tả chạy tới trúc uyển cung, từ ngoài nhìn vào không thấy ánh nến, giống như cả cung điện đã rơi vào giấc ngủ. Góc truyện audio.com, đêm kỳ dị, tiếng đàn kỳ dị, linh tính mách bảo nơi này có nguy hiểm. Lão Ninh xoay người muốn tìm thị vệ tới trợ giúp, không ngờ chạm phải một đôi mắt quỷ lấp ló sau rừng trúc. Tóc gáy của hắn dựng đứng khi thấy đôi mắt kia tiến lại gần, bước ra từ bụi rậm là một cô gái ôm đàn tỳ bà, ngón tay nhảy múa, lá trúc gần đó bị cắt đứt chỉ còn một nửa. Ngươi là, xùi, chớ làm ồn, hãy nghe giai điệp của ta, hãy làm theo lời ta nói. Lão Ninh trợn trừng mắt, tay chân buông thõng, trước khi hắn ngã xuống đã mất hết ý thức. Tiếng đàn vẫn không ngừng lại, gương mặt của Hiền Nhi dần rõ ràng trong bóng tối, ngọn gió lướt qua khẽ nâng mái tóc dài, để lộ dấu hoa mai năm cánh ở ngay sau cổ. Minh Tứ, nếu em gái của ngươi còn sống, nàng ta cũng không đạt tới trình độ của ta đâu nhỉ. Sư Tôn từng nói, giọng hát của Minh Ca là, thiên âm, đủ để sai khiến quỷ thần, còn lâu ngươi mới sánh kịp. Hừ, thiên âm thì sao chứ, cuối cùng nó cũng bị câm rồi chết đó thôi. Tiểu Mai chờ thật lâu không thấy sư phụ về ăn cơm bèn sai cung nữ đi hỏi thăm, lát sau thu được tin tức hoàng thượng nghỉ lại trúc uyển cung. Không cần đoán cũng nghe thấy mùi âm mưu trong này. Bệ hạ muốn tìm phi tử nào cũng được nhưng sư phụ của nàng một khi dám động tới nương nương trong cung sẽ mắc tội chết. Tiểu Mai không hề do dự, nàng lấy ra thanh kiếm đã lâu không dùng cùng với một lọ thuốc nước, cầm hai vật trong tay đi băng băng ra ngoài, bộ dạng y hệt bà vợ đanh đá chuẩn bị đánh Tiểu Tam. Dọc đường có không ít thái giám cung nữ hoảng sợ ngăn cản, Tiểu Mai nữ anh hùng một cước đá hai cước đạp mở đường máu chạy tới trúc uyển cung. Hoàng thành đêm nay loạn thật rồi. Cung trúc uyển không thắp đèn, trong bóng tối văng vẳng tiếng tỳ bà như mê như say. Sư phụ từng dạy, có một loại vũ khí gọi là thanh khí, vô hình vô trạng, giết người không dao. Theo bản năng, Tiểu Mai mài lưỡi kiếm vào vỏ kiếm, tiếng ken két rất lớn nhưng không đủ phá hỏng giai điệu đàn tì bà. Nàng hiểu được mình gặp phải cao thủ, Tiểu Mai xông phá từng lớp cửa của Trúc Uyển Cung, đi tới đâu gây náo loạn tới đó, loảng xoảng chậu hoa đổ vỡ, bất cứ thứ gì gây tiếng ồn đều tận dụng hết. Tóm lấy chiếc khăn trải bàn, Tiểu Mai gói những vật bằng đồng và bạc lại một chỗ, sau đó đập túi đồ vào vách tường. Nàng kéo lê chiếc túi tự chế trên đất lại đập vào tường, khiến cho kim loại va chạm leng keng, tiếng phát ra thô cứng đánh gãy sóng âm xảo diệu của đàn tì bà. Mồ hôi túa ra đầy người, lâu lắm rồi Tiểu Mai mới có cảm giác chiến đấu. Không cần biết mi là yêu quái phương nào, hôm nay gặp phải ta là mi xui xẻo. Nàng hướng về nguồn âm mà đi, đạp đổ cánh cửa mới phát hiện gian phòng này sáng rực, sư phụ ngồi bên thư án chăm chú viết chữ, còn Triệu Phi Liên yểu điệu nâng tay áo che chở ngọn đèn. Khung cảnh ấm áp hài hòa, giống như gai nhọn đâm vào mắt nàng. Tiểu Mai khựng lại, kiếm trên tay hoang mang hạ thấp. Bề ngoài trông rất hoàn hảo nhưng không phải không có sơ hở. Tay chỉ thả ra một chút, Tiểu Mai nhanh chóng siết chặt cán gươm hướng về phía hai người bổ tới. Chiếc bàn bị chém làm đôi, ánh sáng trong phòng vụt tắt, nhân ảnh tan biến như khói. Nàng không dừng một giây, tay xoay mũi kiếm đâm về phía sau, có thứ nước ấm nóng tanh tưởi bắn lên người nàng. Ngươi, làm sao ngươi có thể? Hiền Nhi mở to mắt khó tin nhìn lưỡi kiếm xuyên qua bụng, đau đớn ập tới lúc nàng ta chưa kịp phòng bị. Gocchuyenaudio.com. Hiền Nhi vốn đã tiến sát sau lưng Tiểu Mai, chuẩn bị động thủ. Không ngờ Tiểu Mai còn nhanh hơn, trước phá hủy ảo ảnh nàng dệt ra, sau dùng một chiêu chớp nhoáng lấy mạng nàng, thậm chí đầu cũng không quay lại. Cảm giác người phía sau đã ngã, vật rơi bục xuống đất là chiếc đàn tì bà, Tiểu Mai đá cây đàn văng ra xa, lúc này mới cẩn thận quan sát đối thủ. Khuôn mặt hơi quen, hình như là cung nữ thiếp thân của Hoàng Quý Phi. Người kia thoi thóp ôm bụng, máu đỏ tươi loang ra trên đất. Nàng ta run rẩy kéo ống quần Tiểu Mai, bộ dạng không cam lòng mà hỏi. Nói ta biết, vì sao ta lại thua? Tiểu Mai lùi ra xa một bước, nhíu mày nhìn y phục bị bẩn. Kỹ xảo của ngươi không tồi nhưng ngươi quá tự phụ, ngươi không biết gần 2 năm nay Hoàng thượng chưa từng hồi kinh. Mặc dù sư phụ đóng giả Hoàng thượng, trong lòng ta sư phụ vẫn là sư phụ. Người xuất hiện mang gương mặt của Phong, cho nên không lý nào Triệu Phi Liên không phát hiện được. Vì vậy, cả hai người đều là ảo ảnh do chính Tiểu Mai tưởng tượng ra. Hiền Nhi vô cùng kinh ngạc, hóa ra đơn giản như thế, nàng ta chết không nhắm mắt, thầm nghĩ đi xuống âm ti phải tìm Minh Ca so chiếu. Cả đời nàng luôn bị đánh giá thấp hơn Minh Ca, còn chết dưới tay một đối thủ bình thường, nhục nhã này làm sao rửa hết. Tiểu Mai không thèm nói chuyện tầm phào với người sắp chết, nàng nóng ruột chạy khắp nơi tìm sư phụ, đi tới tầm phòng của Hoàng Quý Phi. Bên trong có tiếng nam nữ đan xen, rèm vải màu xanh lơ che rũ. Tiểu Mai không nói lời nào chém gãy thanh giường. Khung giường đổ sập xuống, Triệu Phi Liên ở bên trong la oai oái. Tiểu Mai buồn bực ném chăn gối, lộ ra hai người quần áo không còn một mảnh. Sư phụ vẫn quấn lấy ả đàn bà kia, Tiểu Mai nghe được miệng hắn đang gọi tên nàng. Máu nóng trào lên óc, Tiểu Mai nắm tóc Triệu Phi Liên quăng xuống giường. Hoàng Quý Phi nương nương chật vật như con chú trụi lông bị người ta lôi kéo. Ả mắng những lời khó nghe, Tiểu Mai chống đầu gối đè ả xuống đất, đem hai chân ả vạch ra. Chết tiệt, hai người đã làm chưa? Cô và sư phụ đã làm gì rồi? Nữ ám vệ của mật bảo các vốn không biết ngượng, nàng kiểm tra một lượt thân thể Triệu Phi Liên, dấu vết gì cũng có đủ nhưng nơi chủ chốt vẫn chưa xâm phạm. Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Phong vẫn nằm trên chiếc giường hỗn độn. Mắt hắn mở mịt đỏ sậm, khuôn mặt ngơ ngác như con nai nhỏ. Hắn nhìn nàng, miệng khép mở, Mai Mai. Cứu ta, Tiểu Mai nghiến răng nghiến lợi tát cho Triệu Phi Liên một bạt tay. Con mụ ghê tởm này, rốt cuộc ngươi đã làm gì sư phụ của ta? Chấm, dựa vào khuôn mặt giả dối tưởng có thể dụ dỗ hoàng thượng hay sao? Nằm mơ đi, hôm nay ta phải thay quận chúa xử lý mầm tai họa này triệt để. Nói rồi nàng lấy ra lọ thuốc nước đã chuẩn bị từ trước. Triệu Phi Liên không biết thuốc này là gì, chỉ thấy dung dịch trong suốt tưới lên mặt chảy tới đâu đau rát tới đó, cảm giác giống hệt những lần bị may vá chỉnh sửa trước kia. Không, nàng ta ôm mặt lăn lộn, Tiểu Mai đứng nhìn vừa thương hại vừa hả giận. Thật ra Triệu Phi Liên chỉ là một quân cờ, bị lợi dụng rồi tiếp tục lợi dụng, số mệnh không do nàng chọn, đi tới bước đường hôm nay không biết phải oán trách ai. Nàng hãm hại nhiều phi tần như vậy, cuối cùng lên nhầm giường giống như gậy ông đập lưng ông. Nàng chịu đựng đau đớn có được dung mạo như hiện tại, cuối cùng bị Tiểu Mai trả về nguyên trạng. Gocchuyenaudio.com Dược liệu Tiểu Mai nghiên cứu rất lâu có tên là hồi dung tủy, nó sẽ khiến những vết khâu quay trở lại, chẳng chéo trên gương mặt Triệu Phi Liên. Tay nghề của thủy tước chân nhân cao tới đâu, chỉ một lát sẽ thấy rõ ngay. Đối với Triệu Phi Liên, Tiểu Mai không có nhiều thông cảm. Nếu nói nàng ta đáng thương thì trên đời này có rất nhiều kẻ đáng thương xứng đáng được cứu giúp hơn. Bỏ ngoài tai tiếng kêu gào thảm thiết, Tiểu Mai lấy tạm ấm trà quay trở lại giường. Phong cũng đang đau đớn không kém gì, hắn không tài nào nhớ nổi những chuyện xảy ra cách đây ít phút, giống như bị vùi trong cảnh mộng. Lòng hắn gọi tên Mai Mai, từng tiếng hy vọng được cứu rỗi. Tiểu Mai kéo khung giường bị sập một nửa, tạm thời dọn dẹp để xua bớt mùi hương của Triệu Phi Liên. Nàng tháo mặt nạ ra, dùng nước trà tẩy sạch keo dính, trả lại khuôn mặt trong trẻo anh Tuấn cho sư phụ. Giường vừa bẩn lại loạn, thiệt tình Tiểu Mai chẳng muốn dành đêm đầu tiên của mình trên cái giường này đâu. Nàng buồn phiền vô cùng, bởi vì sư phụ không chờ được. Tiểu Mai khẽ vuốt ve gương mặt nam nhân quen thuộc, tay hắn từ từ bò lên người nàng. Thôi đành chịu vậy, sau này phải bắt đền sư phụ 101 cái đùi gà. Phong vốn biết tiêu chuẩn của đồ đệ không cao nhưng chẳng thể ngờ nó thấp đến như vậy. Dùng đùi gà đổi lấy một giấc mất hồn, hời quá đi mất. Đó là một đêm không hề yên tĩnh, Phong và Tiểu Mai không thể ngăn chặn những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đại nội tổng quản mất tích được tìm thấy trong đại lao, tiếng khóc đứt quãng đưa tiễn sự ra đi không minh bạch của hắn. Hình bộ thông cáo Chu Lạc Tịch Tề giết 16 cai ngục thành công tẩu thoát. Cũng đêm đó, nghe nói thích khách tấn công Trúc Huyền Cung, Hiền Nhi bị giết chết, Hoàng Quý Phi kinh sợ ngã bệnh, từ đó trốn vào thâm cung không hề lộ diện. Mới một đêm mà giống vận đổi sao rời, Ngô Hà Huy bạc thêm vài sợi tóc, hắn nhận mật tín từ Hoàng thượng, thở dài nói với Phong. Cử hành tang lễ long trọng cho lão Ninh theo nghi thức công thần. Chuyện Tịch Tề vượt ngục để lại nhiều nghi vấn, tiếp tục lần theo truy hết những gian tế còn ẩn nấp trong hoàng thành, thanh trừng những quan lại đã bị mua chuộc. Bệ hạ lệnh cho chúng ta hoàn tất trong thời hạn nửa tháng, mùng 10 tháng sau. Thánh thượng, sẽ ngự giá thân chinh. À, còn nữa, hoa mai năm cánh, bệ hạ muốn biết đây là dấu hiệu của tổ chức nào. Ngô Hà Huy đốt mật tín, nhìn tờ giấy bén lửa cháy rụi mà thở dài chép miệng. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bệ hạ để một thế thân ở lại kinh thành. Đế đô đã không sạch sẽ, việc của chúng ta là dọn dẹp tàn dư trước khi ngài Khải Hoàn trở về. Mùng 10 tháng sau, Thái Minh đế dẫn theo 3.000 ngự lâm quân xuất phát từ kinh thành thẳng tiến ra chiến trường. Hoàng đế thân chinh khiến sĩ khí dâng cao, liên tiếp thắng 3 trận, đẩy lùi quân địch về 50 dặm, chiếm lại thành Yên Giang và một tòa thành khác. Các quân sư vuốt râu tự hào, thất bại ở Yên Giang, đứng lên ở Yên Giang. Mặc kệ ngoài kia gió tanh mưa máu ra sao, Sa Đà vẫn bình yên như cũ. Tiểu Long Nhi đón sinh nhật 2 tuổi, chưa lần nào gặp lại cha. Thằng bé cười hơ hớ, nhè mấy chiếc răng sữa, mặc áo mới chạy lon lon lòng vòng trong sân. Mẹ nó cầm mũ lông đuổi theo, muốn chụp mũ lên đầu con trai mà chụp hụt mấy lần. Nàng giả vờ nổi giận, dậm chân quát, con có đứng lại không? Còn chạy nữa sẽ không có quà sinh nhật đâu. Góc chuyện audio.com Tiểu Long Nhi núp sau gốc cây trốn mẹ, nghe thấy quả liền ló cái đầu nhỏ ra, trên đỉnh đầu mọc cái sừng bé xíu, nhọn nhọn đáng yêu. Cuối cùng Tương Tư cũng biết thủ phạm làm nàng thường xuyên đau đớn lúc mang thai chính là cái răng này chọc vào bụng không đau mới lạ. Nàng cầm mũ mỉm cười dụ dỗ, sao con muốn quà không nào, muốn ngựa gỗ không nào, đến đây đội mũ mẹ sẽ cho. Ca Dương đẽo rất nhiều ngựa gỗ, Tương Tư không đưa hết cho con trai mà biến nó thành phần thưởng, mỗi khi Tiểu Long Nhi ngoan ngoãn vâng lời nàng sẽ tặng một con. Thằng bé siêu tầm ngựa, đồng thời học đếm, bây giờ nó đã đếm được trên 50 con ngựa rồi. Lúc này thằng nhóc kháu khỉnh lại giờ thói lì lợm, nó không hiểu vì sao mẹ phải che sừng bé đi, sừng bé rất đáng yêu mà. Tiểu Long Nhi buồn rầu không muốn đội mũ nhưng muốn có ngựa gỗ, nó ôm gốc cây do dự cuối cùng nhận định ngựa gỗ chơi vui hơn, thế là chạy lon ton đến ôm mẹ. Tương Tư dịu dàng giúp con trai đội nón lông hồ trắng tinh, trên nón còn may thêm đôi tai mèo xinh ơi là xinh. Vương Phi cũng làm một cái nón tương tự cho con gái út, đổi thành lồ tai thỏ. Long Nhi của mẹ ngoan lắm, đợi tóc con dài hơn thì không cần đội mũ nữa. Chúng ta búi tóc lên cao, đội ngọc quan giống như các cậu có được không? Được ạ, Tiểu Long Nhi không thích nói nhiều, chỉ dùng một hai từ đơn ghép lại. Tương Tư từng lo lắng thằng bé có chướng ngại ngôn ngữ. Một ngày nọ nha nha xấu tính ăn trộm bánh đậu xanh của Long Nhi, thằng nhỏ chạy đi mách với mẹ. Thán Khúc và Lệ Hà cũng đang ở đó, ba người sững sờ nghe cậu nhóc nói một tràng. Nha nha hư, nha nha là con heo nhỏ, nha nha ăn vụn bánh đậu xanh, phạt ăn cà rốt một tuần. Tố cáo xong, hình phạt cũng quyết định xong. Con chó kêu ăng ẳng nhai củ cà rốt ăn suốt một tuần đến nỗi ợ ra toàn mùi cà rốt. Từ đấy về sau nó không dám ăn trộm bất cứ cái gì của cậu chủ nhỏ nữa. Tiểu Long Nhi rất thông minh, được vương gia khen ngợi là đứa bé thông minh khiêm tốn. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Long Nhi, trong phòng có rất nhiều quà. Biểu ca Niệm Nhất tặng bộ sơn nước 7 sắc, thằng bé tự động ngồi tô ngựa, xanh đỏ tím vàng đều có. Tương Tư nhìn không nổi quyết định dạy dỗ con trai phân biệt màu. Con xem, đây là màu xanh lá, ngựa không phải màu xanh lá. Long Nhi nhíu mày suy nghĩ, hóa ra ngựa không có màu xanh lá. Nó chuyển đầu cọ, nhúng vào hộp màu cam, tiếp tục sơn. Bây giờ cũng không có con ngựa nào màu cam nha. Màu này không được, màu kia cũng không được, Long Nhi u oán nhìn mẹ. Tương Tư không kháng cự được đôi mắt biết nói của con trai, nàng ôm thằng bé dỗ dành. Được rồi, con muốn sơn thế nào thì sơn, đợi cha về dẫn con đi xem ngựa, rất nhiều ngựa, Tiểu Long Nhi có thích không? Thích cha, thích ngựa, Long Nhi nhìn ngựa gỗ suy nghĩ, mẹ nói ngựa do cha làm, mẹ nói cha về sẽ dẫn bé đi xem ngựa thật. Mẹ thường nhắc đến cha, Long Nhi muốn biết cha có bao nhiêu cái sừng. Hai mẹ con ngồi ôm nhau tô ngựa, lúc này Hạnh Hoa đẩy cửa vào nói. Tiểu thư, có nhị phu nhân tới thăm, Hạnh Hoa và Sương Hoa là hai A Hoàn Vương phi cấp cho Tương Tư. Sau khi Tiểu Mai rời đi nàng không còn A Hoàn tiếp thân nào nữa, hai năm nay sử dụng Hạnh Hoa Sương Hoa rất hợp ý, họ đều là người thành thật chăm chỉ. Nhị tẩu sao, nàng đến bằng cách nào, là nhị gia đưa đến, vương gia đã cho phép nhị phu nhân ra ngoài một ngày. Tương Tư có nhiều khúc mắc với Khanh Ca từ sự việc lần trước nàng không gặp Khanh Ca thêm lần nào nữa. Góc chuyện audio.com, Chí Tĩnh cũng bị giam lòng trong viện của hắn, chăm sóc vợ đã mang thai hơn 7 tháng. Tha thứ rất khó, oán hận cũng không thể. Tương Tư không biết làm sao đối đãi với nhị tẩu, thôi thì không gặp không phiền. Hôm nay nàng tìm đến cửa rồi, Tương Tư nể mặt nhị ca cũng mời nàng ngồi xuống uống tách trà. Sau khi có thai Khanh Ca tròn trịa hẳn ra, tinh thần không tệ. Nàng rất an phận ở yên trong nhà, chuyên tâm dưỡng thai và bầu bạn với chồng. Đôi viên ương mắc đội này khiến Thán Khúc đau đầu, giận nhưng không thể phạt nặng. Thái độ của mọi người bắt đầu dịu lại khi cái thai càng lớn. Một sinh mệnh đó là điều thiêng liêng biết bao, chẳng ai muốn đứa trẻ sinh ra mà không có mẹ. Sau này nó lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, mọi người sẽ giải thích thế nào nếu nó hỏi vì sao mẹ chết. Thiết nghĩ nếu Khanh Ca không phạm thêm sai lầm, sau khi sinh con ra rất có thể Tương Tư sẽ tha thứ cho nàng. Không biết Khanh Ca có đợi được tới ngày đó. Khanh Ca biết Tương Tư khó xử nên chỉ bày tỏ thiện chí bằng mấy câu ngắn gọn. Tiểu Long Nhi tròn 2 tuổi, ta tặng cháu quà mừng. Tương Tư dè dặt nhận quà, nó là một nhạc cụ đơn giản nhưng tinh xảo. Chuông bạc được xỏ từng đôi, xếp nửa vòng tròn. Mặt trên lục lạc bọc da bò không làm đau tay, món nhạc khí dễ thương này phát ra âm thanh ngân vang, nghe rất thoải mái. Mặc dù Tương Tư không định đưa cho Long Nhi nhưng nàng vẫn khách khí cảm tạ. Rất đẹp, chắc Long Nhi sẽ thích, muội cảm ơn nhị tẩu. Khanh Ca cười nhạt gật đầu, do dự một lát lại viết thêm câu nữa. Là ta có lỗi với muội, muội ghét ta cũng đúng nhưng đừng ghét đứa bé của A Tĩnh. Tương Tư nhìn chữ trên giấy, nhẹ lắc đầu, trẻ con vô tội, điều này muội luôn hiểu. Sau này nếu ta không thể chăm sóc nó, muội giúp ta quan tâm nó được không? Tương Tư mím môi, không biết Khanh Ca đang tìm thương cảm từ nàng hay thực sự muốn ủy thác đứa nhỏ cho nàng. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là cốt nhục của nhị ca, không chỉ muội mà cả vương phủ sẽ yêu thương nó. Mắt Khanh Ca long lanh, có ánh lệ mơ hồ, nàng yên tâm gật đầu, cảm kích rời đi. Tương Tư nhìn theo bóng lưng nàng, thấy Chí Tĩnh đứng ở xa nghênh đón. Hai người nói gì đó, nhìn nhau mỉm cười. Chờ đến khi nhị ca nhị tẩu nắm tay nhau đi khuất, Tương Tư mới gọi Sương Hoa cất lục lạc kia đi, giấu vào chỗ nào xa xa khó tìm. Sương Hoa mới đi một chút thì Long Nhi cất tiếng khóc. Thằng bé rất ít khóc, ngay cả lúc mới sinh cũng không khóc kia mà. Tương Tư lo lắng đi vào nhìn xem, Hạnh Hoa và Sương Hoa đang cúi đầu nói gì đó, vẻ mặt Long Nhi kiên quyết không đồng ý, chuyện gì thế này. Thưa tiểu thư, nô thì không cẩn thận đánh rơi lục lạc của nhị phu nhân. Tiểu thiếu gia nghe được muốn lấy chơi. Nô thì khuyên thế nào cũng không buông ra. Tương Tư nhìn bàn tay nhỏ của con trai nắm chặt lục lạc bạc, chứng tỏ thằng bé rất thích. Đồ chơi của nó tuy nhiều nhưng ngoài ngựa gỗ ra thì cái gì cũng ném, tật xấu từ bé tới lớn không sửa, khó khăn lắm mới có thêm một thứ khiến nó yêu thích. Thôi được rồi, cứ để thiếu gia chơi đi, dù sao cũng chỉ là đồ chơi. Tương Tư nhìn lục lạc bạc, nhớ lại thái độ của Khanh Ca hoàn toàn không có ác ý, chắc nàng chỉ muốn tặng quà vậy thôi. Sinh nhật 2 tuổi của Long Nhi trải qua giống như sinh nhật 1 tuổi. Vương phủ tổ chức tiệc gia đình, không có mời ai. Sau khi tiệc tan, Tương Tư ôm con trai về phòng ngủ, thằng nhỏ không quen thức khuya, sớm đã gà gật trên vai mẹ rồi. Nàng đặt con xuống giường, giặt khăn ướt lau mặt, Góc Chuyện Audio.com. Long Nhi ngủ mơ thèm sữa tay vòi vào áo mẹ. Lẽ ra sau 24 tháng em bé nên được rứt sữa, Tương Tư chỉ có đứa con trai này, xót xa không nỡ nhìn con khóc lóc đòi bú nên chưa hạ quyết tâm, cứ cai 1-2 ngày lại cho bú tiếp, thế là thất bại. Trong thư nàng có nhắc tới chuyện này với Ca Dương, hắn nghiêm khắc cho rằng con trai không thể nuông chiều. Mặc dù Tương Tư đã hứa sẽ cai sữa cho con nhưng sau lưng chồng nàng thường xuyên lén lút làm chuyện xấu. Rứt sữa không chỉ con trai bị thiệt thòi mà nàng cũng thấy thiệt thòi, tình mẫu từ trong dòng sữa chảy ra, con đói bụng cần mẹ, mẹ ôm ấp nuôi con, đây không phải là thiên lý sao? Nàng mỉm cười ôm Long Nhi vào lòng, thằng bé như chú heo nhỏ biết tìm đúng chỗ có thức ăn. Hai mẹ con nằm trên giường ấm áp, chỉ thiếu một hơi thở đàn ông là trọn vẹn. Khương La liên tục thắng trận, thấm thoát 2 tháng đã giành lại 5 tòa thành, gần tiến tới biên giới lãnh thổ như trước kia. Tề Vương bị ám sát, quốc gia, bé nhỏ hắn vừa thành lập chỉ tồn tại chưa đến 1 năm. Mọi chuyện tưởng như thuận buồm xuôi gió, ngày đoàn quân Khải Hoàn trở về không còn xa nữa, ai ngờ vẫn xảy ra biến cố. Tự Trinh Vương nghe tin Hoàng thượng trúng tên trọng thương, hắn cố giấu giếm chuyện này nhưng Tương Tư vẫn biết được. Nàng bàng hoàng ngồi thật lâu, Long Nhi nằm trên bụng nha nha, rất hiểu chuyện không quấy rầy mẹ. Cuối cùng thằng bé nghe mẹ nó tuyên bố, Hạnh Hoa Sương Hoa, hai em chuẩn bị hành lý, chúng ta đi tìm cô ra. Cô cậu lồm cồm bò dậy kéo đuôi con chó lớn. Nha nha chuẩn bị hành lý, chúng ta phải đi tìm cha. Gâu gầu, hai mẹ con hạ quyết tâm, vương gia vương phi có khuyên thế nào cũng không thay đổi. Thán khúc thở dài, chọn ra 10 thị vệ giỏi nhất bảo vệ Tương Tư Long Nhi trên đường. Vì đề phòng bất chắc, cuối cùng Tương Tư chỉ lấy 3 thị vệ cộng thêm Chu Học Lễ, Hạnh Hoa Sương Hoa, Lão Phúc quản sự trong phủ cùng với tất cả ám vệ ẩn thân đi theo. Đoàn người đóng giả chinh phụ nhà Trung Lưu, đem theo con trai đi tìm chồng đã tòng quân. Mọi người ăn mặc bình dị, đem theo hành lý vừa đủ, xe ngựa cồng kềnh cũ kỹ, nhìn qua không ai có thể đoán được đây là quận chúa và tiểu hoàng tử. Người, nổi bật duy nhất là anh bạn nha nha lông trắng tuyết nhìn rất ư chảnh chó. Tương Tư nói với Hạnh Hoa, từ hôm nay em không cần tắm rửa chải lông cho nó nữa, phải càng xấu bẩn càng tốt. Ngao, nha nha quá sốc đến mức sủa ra tiếng mèo, ấy thế cũng không tốt, Long Nhi thích ôm nha nha, lông nó bẩn sẽ khiến thằng bé bị bệnh. Thôi cứ tiếp tục giữ vệ sinh đi, hành trình ước tính phải hơn 1 tháng, 10 ngày đầu tiểu Long Nhi cực kỳ vui vẻ, cô cậu chưa bao giờ ra khỏi vương phủ, đâu có biết thế giới bên ngoài lại rộng lại đẹp đến như vậy. Từ ngày thứ 11, niềm vui dần bị thay thế bằng cảm giác uể oải. Thời tiết sắp vào đông ngày càng lạnh, xe ngựa lắc lư, quán cơm bên đường không có thức ăn ngon như ở nhà, giết rồi cậu nhóc kén ăn chỉ bú mẹ là chính. Không có cách nào, răng của thằng bé không thể nhai đồ cứng, chỉ ăn cháo không có dinh dưỡng, bình thường nhà bếp phải làm riêng súp tôm cá thịt xay nhuyễn để cậu bé ăn dặm. Tương Tư cho con bú thường xuyên, nàng mừng thầm vì chưa cố gắng cai sữa, dọc đường còn có. Sữa mẹ chống đói, có em bé nên xe ngựa không thể chạy nhanh, dừng lại thị trấn cũng lâu hơn, để Hạnh Hoa ra chợ mua thức ăn về chế biến. Tương Tư nhìn con trai thiếu ăn sắp gầy mà nóng ruột nóng gan. Góc Chuyện Audio.com. Kết quả 25 ngày trôi qua, đoàn người vẫn còn ở xa chiến trường. Hôm ấy hoàng hôn vừa buông xuống, Lão Phúc cho xe dừng lại một quán trọ khang trang ở Tế Tây, dự tính nghỉ một đêm sáng sớm mai sẽ đi Yên Giang. Cùng dừng lại với họ còn có một đoàn xe khác trông bề thế lắm. Tương Tư ôm con trai đi vào trước, Lão Phúc và thị vệ sắp xếp hành lý cho ngựa ăn cỏ. Sương Hoa đi đặt phòng, ông chủ quầy nói chỉ còn 1 phòng loại nhất. Nàng đưa tiền đặt cọc theo quy định, không ngờ có một người ném ra 2 thỏi vàng, nghênh ngang bảo. Phòng này cho phu nhân của chúng tôi, các người chọn phòng khác đi, Sương Hoa đâu có chịu, rõ ràng nàng chọn trước mà. Vị cô nương này ăn nói kỳ quá. Tiểu thư chúng tôi đến trước tiền cũng đưa rồi, tại sao phải nhường? Cô gái kia cũng là A Hoàn, nàng ta quan sát Sương Hoa ăn mặc nghèo nàn, lại nhìn y phục của Tương Tư không phải lụa tốt, chỉ có đứa trẻ là tươm tất nhất. Đánh giá một vòng cho rằng đám người này không có thân phận lớn bèn dở giọng hống hách. Đến trước thì sao chứ? Các ngươi biết phu nhân nhà ta là ai không? Chính là thê tử của Dương Viễn Hầu, là hầu phu nhân đấy. Các ngươi còn không mau tránh đường. Sương Hoa tức đỏ mặt nghĩ thầm trong lòng, hầu phu nhân là cái gì? Tiểu thư nhà nàng là Minh Châu quận chúa đấy, tiểu thiếu gia là hoàng tử đấy. Tương Tư đã nghe thấy tiếng tranh cãi, nàng nhìn vị. Hầu phu nhân, kia, tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu, cả người mặc váy chiếc gấm đào, đeo trang sức lỉnh kỉnh, đích thị là dáng vẻ phu nhân ở kinh thành. Không muốn gây huyên náo, Tương Tư nhẹ nhàng nói. Không sao, phòng hạng 2 cũng được, em không cần tranh giành với người ta. Chấm, tiểu thư, Sương Hoa không đồng tình cho lắm, tiểu thư nhà nàng hiền lành quá, sẽ bị người ta bắt nạt cho xem. Hạnh Hoa theo chủ nghĩa ôn hòa, chủ động thay Sương Hoa đặt phòng, thật ra phòng hạng nhất ở quán trọ này cũng không tốt gì cho cam, chỉ ngủ một đêm nên tiết kiệm tiền, nói không chừng tháng này có thể mua thêm cho nha nha một hộp thức ăn chó. Hầu phu nhân thấy người bên kia, biết điều, như vậy nên rất hài lòng, gọi A Hoàn đỡ mình lên lầu xem trước. Thời gian còn sớm, Tương Tư bế Long Nhi đi tắm rửa thay quần áo sạch, sau đó cuộn cu cậu trong tấm áo lông lớn ôm xuống tầng ăn cơm. Tương Tư muốn gọi cơm lên phòng nhưng mà cậu nhóc cứ luôn thắc mắc. Không phải người ta bán cơm ở dưới sao mẹ? Tương Tư nghĩ lại, thấy ăn cơm chung với mọi người sẽ vui hơn, thế là gọi tất cả xuống tầng, đặt một bàn lớn. Biết chủ tử hào phòng, ba thị vệ gọi một nồi lẩu cá, Hạnh Hoa Sương Hoa gọi bánh ngọt, Lão Phúc và Chu Thái Y được dịp uống rượu hoa quế mà họ yêu thích. Hai ông tìm được chiến hữu, câu cổ bá vai bình luận về rượu. Mọi người nói cười cười, không phân vai vế. Tương Tư ôm con trai trong lòng, nghiền nhỏ miếng cá đút vào miệng thằng bé. Cá rất mềm, còn rất tươi, cu cậu nuốt nhanh, lại há miệng như con chim non chờ ăn. Long Nhi quá đáng yêu, Tương Tư ôm con trai hôn chụt chụt. Dưới lầu náo nhiệt, trên lầu hầu phu nhân tò mò nhìn xuống, thấy một đám người không có. Phong Phạm, thì cười khinh, suốt đêm nàng ta ở trong phòng, không hề xuất hiện. Tương Tư có thói quen đi sớm nên tờ mờ sáng mọi người đã khởi hành. Đi như vậy có thể tranh thủ tránh nắng, buổi trưa tìm chỗ nghỉ ngơi mà không sợ trễ nãi hành trình. Long Nhi ngủ từ trên giường, ngủ lên vai mẹ tiếp tục ngủ trong xe ngựa. Góc chuyện audio.com. Hiện giờ cô cậu đã quen cảm giác lắc lư rồi, xe cứ việc lắc ngủ cứ việc ngủ. Đoàn người thong thả di chuyển, nắng ban mai rẽ tầng mây dọi xuống mặt đất, khung cảnh ven đường thơ mộng dù lác đác vẫn thấy tàn tích của chiến tranh. Nghe nói quân đội từng đi qua đây, thành Yên Giang phía trước từng chứng kiến một trận đánh vang dội. Trên đường phải băng qua ngọn đồi nhỏ, lúc đoàn xe đến lưng chừng đồi thì nghe thấy tiếng kêu cứu dưới chân đồi. Tương Tư gọi một thị vệ đi nhìn xem, thị vệ kia trở về báo cáo. Chính là cái vị, hầu phu nhân, hôm qua, xe nàng chở nhiều tài sản quý, bị sơn tặc chặn cướp. Sương Hoa vỗ đùi cái đét ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đáng đời chưa, khoe khoang cho lắm bị thổ phỉ để ý rồi. Hạnh Hoa hơi lo lắng nhìn Tương Tư, tiểu thư, chúng ta có nên giúp một tay không? Tương Tư thở dài, thôi, nếu hành trình của nàng giống chúng ta, nói không chừng cũng ra chiến trường tìm thân nhân. Chúng ta không thể gặp khó mà không giúp, ba người các ngươi đi đi tự lượng sức mình, nếu không đánh nổi thì bỏ chạy. Tương Tư chỉ có thể giúp đến đây, ám vệ trong tối là Ca Dương sai phó bảo vệ hai mẹ con nàng, không thể tùy tiện lộ diện. May là thị vệ vương phủ không phải tay gà mờ, ba người cũng đủ đánh lui sơn tặc. Đoàn xe an toàn lên đồi, hầu phu nhân đích thân đi cảm tạ Tương Tư. Nàng nhìn vị phu nhân kinh thành có vẻ nhếch nhác, không được sang chảnh như hôm qua nữa, bèn cười đáp lại. Việc nhỏ thôi, phu nhân không sao là tốt rồi. Hầu phu nhân không được tự nhiên, nói vài câu khách sáo mới bối rối bày tỏ thỉnh cầu. Là thế này, hộ vệ ta đem theo không đủ, vừa nãy bị thương 5 người, sợ là đoạn đường phía trước không an toàn. Nếu phu nhân không ngại, liệu có thể, à, ra là xin đi chung. Tương Tư bừng tỉnh cười trong veo, cũng được chúng tôi muốn ra tiền tuyến, phu nhân thì sao? Hầu phu nhân mừng rỡ gật đầu, ta cũng thế, vậy thì tốt quá. Thế là hai đoàn xe hợp làm một, có duyên đồng hành. Trò chuyện một lúc, Tương Tư mới biết hầu phu nhân tên là Tạ Chiêu Uyên, thê tử của Dương Viễn Hầu. Dương Viễn Hầu này nửa năm trước còn là thế tử, lão hầu ra qua đời, hắn kế vị hầu tước. Về việc ai là Dương Viễn Hầu, Tương Tư cũng không rõ lắm, nàng khá mơ hồ về các thế gia trong kinh thành, trừ hoàng tộc gia. Tạ Chiêu Uyên thấy nàng ngu ngơ không biết tên tuổi chồng mình liền đánh giá Tương Tư là gái nhà quê, sau đó tận tình giải thích, Dương Viễn Hầu là hầu gia truyền thừa lâu đời nhất ở Khương La. Tổ tiên Dương Viễn Hầu là công thần khai quốc dưới thời vua Sùng Nghi đã từng làm lễ bộ thượng thư. Hầu gia hiện tại cũng là phu quân của ta thì theo nghiệp binh, nhập ngũ khi còn trẻ, bây giờ đang làm chức phiêu kỵ đô úy. Lần này đi thăm chàng là mẹ chồng ta cho phép, nói rằng từ ngày cưới hai vợ chồng ít gần nhau, bà ấy nóng ruột muốn ôm cháu. Nhắc đến con cái, Tạ Chiêu Uyên không khỏi ghen tị nhìn tiểu Long Nhi. Ta thấy muội còn trẻ mà con lớn như vậy rồi. Năm nay muội bao nhiêu tuổi? Tương Tư cười vô tư. 4 tháng nữa là 20 rồi. Tạ Chiêu Uyên trợn mắt. Thật không, mới 19 thôi, con trai muội mấy tuổi? Nó vừa sinh nhật 2 tuổi mấy ngày trước. Tạ Chiêu Uyên gật gù. Vậy lúc lấy chồng muội chừng 16-17 nhỉ? Ở quê kết hôn sớm quá, mẫu thân ta còn muốn qua 20 mới gả ta đi. Bạn khuê phòng của ta là tiểu thư Hoàng Thương, nàng ấy cũng 21 mới lên kiệu hoa. Góc chuyện audio.com, Sương Hoa rất không có cảm tình với Tạ Chiêu Uyên, nghe nàng bảo vậy liền đáp. Lão gia nhà chúng tôi cũng không tính gả tiểu thư sớm vậy đâu. Là cô ra gấp, Tạ Chiêu Uyên mở to mắt, phu quân muội gấp, chắc hắn lớn tuổi rồi nhỉ. Mặt Sương Hoa tối sầm lại, nếu Hạnh Hoa không giữ tay nàng, nàng sẽ xô cái bà. Hầu phu nhân, này xuống xe ngựa ngay lập tức, Tương Tư nghĩ đến tuổi tác của Ca Dương, đúng là hơi. Già, hắn hơn 30, so ra thì lớn hơn muội nhiều. Ánh mắt của Tạ Chiêu Uyên có ý bảo, biết ngay mà, Tiểu Long Nhi ngồi trong lòng mẹ nghe hai người trò chuyện, cô cậu ngửa đầu lên hỏi. Cha có dâu không ạ? Tương Tư vuốt má con trai. Không có đâu con, thế cha có sừng không ạ? Tương Tư nhìn Tạ Chiêu Uyên, thấy nàng không phát hiện gì bèn ôm thằng bé lên. Ngoan nào, tới giờ ăn trưa rồi, những chuyện này khi nào gặp cha con tự hỏi nha. Tương Tư chuẩn bị cho con bú tế nhị mời hầu phu nhân quay về xe của nàng. Mấy ngày tiếp theo hai người vẫn đi chung, có điều Tương Tư không thích nói nhiều với Tạ Chiêu Uyên. Suy nghĩ của hai người khác xa nhau, nhiều khi trò chuyện giống hệt trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hầu phu nhân thấy người bên này dẫn theo con chó trắng rất đẹp thì bảo. Sao muội để con mình chơi với chó vậy? Con chó to như thế, lỡ nó làm thằng nhỏ bị thương thì sao? Tương Tư nghiêm túc đáp, nhà nhà luôn bảo vệ Long Nhi, muội tin tưởng nó hơn cả bảo mẫu trong nhà. Có lúc A Hoàn của Tạ Chiêu Uyên đưa tới một ít trang sức, nói là Chu phu nhân ăn mặc đơn bạc quá tặng chút đồ cho nàng làm đẹp. Sương Hoa nhìn cái hộp chê bai, gì thế này, một cây châm phượng của tiểu thư còn đáng giá hơn. Chắc nàng ta chưa bao giờ thấy hồng ngọc to bằng quả trứng đâu. Tạ Chiêu Uyên bên này có suy đoán riêng, nàng ta hỏi thăm biết được. Người thân của Tương Tư làm chức phiêu kỵ tướng quân, người này không phải là Tam công tử con trai Hòa An Vương sao? Cũng chính là em trai Tự Trinh Vương bây giờ. Tạ Chiêu Uyên cũng nghe danh Thương Miễu, nàng ấy mới là phu nhân của Vĩnh Lạc, nói như vậy Tương Tư chỉ là thiếp chứ không phải vợ. Tạ Chiêu Uyên cảm giác cân bằng lại, tướng quân cao hơn Đô úy nhưng thiếp của tướng quân thấp hơn vợ Đô úy. Mấy ngày sau Tương Tư cảm giác ánh mắt Tạ Chiêu Uyên nhìn mình hơi là lạ, giống như có tia thương hại. Nàng không ngờ rằng tam tẩu nhà mình ở trong quân đội rất nổi tiếng, được mệnh danh. Song kiếm hợp bích với Vĩnh Lạc, mỗi lần chồng nàng ra trận là nàng lại mặc áo giáp chạy theo hắn, ban đầu có người chê cười, về sau số người ngưỡng mộ nhiều hơn. Thương Miễu gửi con trai cho Lệ Hà chăm sóc, gửi con gái về nhà mẹ đẻ, còn mình đi bảo vệ chồng. Hai đứa con của nàng bị phụ huynh bỏ bê giết rồi nuôi ý chí phải đi tòng quân, như vậy mới có thể ngày ngày ở với cha mẹ. Nhìn xem Thương Miễu oai hùng như vậy sẽ đối xử với thiếp thất của chồng như thế nào. Ai làm nàng phật ý nàng sẽ đem roi ra quất người đó. Tạ Chiêu Uyên xem xét độ mảnh mai của Tương Tư, một trận đòn có khi ngủm luôn. Ánh mắt thương cảm của nàng từ đấy mà ra. Tất nhiên Tương Tư không biết trí tưởng tượng của hầu phu nhân phong phú. Lúc này nàng đang ôm con trai cùng ngắm cảnh, nàng chỉ về những mái nhà ở xa xa. Con nhìn xem, cha ở đó chờ chúng ta đấy. Long Nhi có muốn gặp cha không nào? Muốn, thằng bé đáp giòn giã, nó muốn lắm rồi, muốn nhìn xem cha có mọc sừng hay không? Góc chuyện audio.com. Hai mẹ con không gặp may, khi đến Yên Giang thì nghe nói đại quân vừa thắng trận, chuyển đi Đề Lô trấn thủ, chuẩn bị đánh ra Bình Thành. Tạm nghỉ một ngày lấy sức đi Đề Lô, hai mẹ con buồn thiêu thiêu. Mẹ không nói dối, thực sự mấy ngày trước cha còn ở đây mà. Chúng ta đi ngủ sớm, ngày mai đuổi theo cha có được không? Tương Tư bàn bạc với con trai, cô cậu kiên cường gật đầu, ngoan ngoãn cho mẹ ôm đi ngủ. Lúc đó Ca Dương đang ngồi trong chướng xem bản đồ, hắn liên tục hắc hơi khiến cho thái y đang kiểm tra vết thương lo ngại. Bệ hạ, ngài cảm lạnh rồi phải không? Ca Dương xoa mũi, hàm hồ đáp, làm gì có, ai đó đang nói xấu sau lưng trẫm thì phải. Thái y buộc chắc vải băng, chân thành khuyên, vết thương lành hơi chậm, bệ hạ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể ra tuyến đầu được nữa. Ca Dương sụ mặt, ý khanh là trẫm ngồi xem đám người kia đánh đấm vui vẻ nhưng không được tham gia à? Ca Dương dùng một tay mặc lại trung y, lại đuổi thái y đi. Xong rồi, không việc gì, chậm biết lượng sức mình, khanh đi xem tên kia thế nào đi. Tên kia, trong lời hoàng thượng là một thuộc hạ mà ngài rất quan tâm. Thái y không biết lai lịch hắn, chỉ nghe đồng nghiệp kể lại trong trận đánh lần trước người kia ổ chủ thất bại còn bị trọng thương, ngã xuống dốc núi. Hoàng thượng nhảy theo, bắt được hắn, hai người treo lủng lẳng nơi vách núi dựng đứng. Cũng chính lúc đó bệ hạ trúng một mũi tên, vết thương đến giờ chưa lành hẳn. Ca Dương nhìn thái y rời đi, xoa lớp vải băng dày cộm trên vai cười khổ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó, khi thấy Phong bị đâm ngã xuống vực núi, hắn không kịp suy nghĩ gì, trước tiên bắt lấy cánh tay của hắn, hoàn hồn lại mới biết mình cũng rơi theo, chỉ kịp chụp một nhánh cây dại. Bên kia bắn cung rất chuẩn, vừa đúng bả vai. Ca Dương nén đau đớn, tay nắm cỏ dại và tay nắm Phong đều không buông ra. Máu chảy dọc cánh tay, nhiễu xuống mặt Phong từng giọt đỏ thẳm. Ánh mắt Phong tan rã, hắn đau khổ khẩn cầu. Hoàng thượng, ngài buông thuộc hạ ra đi. Không đời nào, tại sao cả ngài và thái tử đều tốt với ta như vậy? Ca Dương cắn răng nén đau. Vì sao ư, muốn biết thì ngươi không được chết. Mẹ kiếp ngươi phải sống sót cho trẫm. Ca Dương mở mắt, vết thương cũ lại nhức nhói, hắn thở dài nằm xuống giường. Có cái gì đó cấn vào da hơi đau, Ca Dương đưa tay ra sau lưng tìm kiếm. Đây là con ngựa gỗ hắn đẽo từ tháng trước nhưng chưa hoàn thành. Bây giờ tay phải bị thương, không thể điều khiển tốt mũi dao, hắn sợ đẽo tiếp sẽ xấu. Ca Dương mỉm cười nhìn món đồ chơi, tự hỏi Tiểu Long Nhi đã lớn đến mức nào rồi, có nghĩ đến cha hay không? Chạng vạng ngày hôm sau, Hoàng đế dẫn theo ban tham mưu, các tướng và quân sư đứng trên tường thành xem xét địa hình, bàn bạc chiến lược. Đề lô dễ thủ khó công, thành xây dựa núi, có nhiều đường bí mật thông ra bên ngoài nhưng lại nhỏ hẹp và hiểm trở. Muốn âm thầm điều binh đến Bình Thành là không dễ. Theo vi thần thấy, những đường mòn này đã có hàng trăm năm, động ứ nước có rất nhiều thạch nhũ. Thời tiết gần đây không thuận lợi, mưa gió thất thường, nếu không may xảy ra mưa lớn sẽ có lũ ngầm. Nói chung đi con đường này quá mạo hiểm, đường hẹp đi lâu, nhiều người thiếu dưỡng khí, phương pháp này không tối ưu. Phan tướng quân phân tích cặn kẽ, những người khác gật gù đồng ý, lịch sử chiến tranh giữa Khương La và Đại Thế đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận đánh có tên Đề Lô Bình Thành. Góc chuyện audio.com, tuy kinh nghiệm nhiều, bọn họ vẫn luôn vấp phải khó khăn. Khương La quá hiểu địa thế Đề Lô, Đại Thế cũng thông thạo chẳng kém, con đường vận binh truyền thống đã bị mai phục toàn bộ, bây giờ muốn di chuyển phải tìm ra con đường mới lối đi mà Đại Thế không bao giờ ngờ được. Ca Dương híp mắt nhìn ra khoảng không xa xăm, núi non chập trùng, rừng rậm hun hút. Ngón tay hắn vuốt lên bản đồ da bò, đường vân đen trắng rối rắm khó hiểu. Ca Dương nghe các tướng bàn luận, nhếch môi cười. Đường không có thì người tự tạo mà đi. Mọi người quay lại nhìn bệ hạ, tư duy xoay chuyển muốn đuổi theo ý tưởng của ngài. Cách đây một tháng không có nhiều người biết thân phận của Ca Dương, chỉ trừ những vị chức tước cao từng có dịp hồi kinh diện thánh mới phát hiện. Chu quân sư, không tên không tuổi này chính là đương kim hoàng thượng, Phan tướng quân làm chủ soái, gặp khó thường hỏi Ca Dương khiến nhiều người bất mãn. Dương Viễn Hầu luôn cảm thấy thống lĩnh quá xem trọng Chu quân sư, thái độ có chút khép nép, Dương Viễn Hầu không phục. Mãi đến khi nghênh đón hoàng đế ngự giá thân chinh, chứng kiến 3.000 ngự lâm quân thỉnh an. Chu quân sư, mà không phải người trong xe kiệu, lúc này Dương Viễn Hầu mới tỉnh ngộ. Hắn bắt đầu toát mồ hôi lo sợ, nhớ lại mấy lần khiêu khích hoàng thượng, còn mấy lần mỉa mai hoàng thượng, phen này mất sạch tiền đồ rồi. Trái với tưởng tượng của Dương Viễn Hầu, bệ hạ không nhắc gì chuyện cũ, thái độ bình thường, thậm chí trong trận chiến vừa rồi còn mạnh tay trọng dụng hắn, giao cho đội quân lớn. Dương Viễn Hầu ôm tâm trạng phập phồng bấp bênh, không biết hoàng đế nghĩ gì. Một ngày nọ sau khi toàn doanh chiếm đống Đề Lô, Dương Viễn Hầu tìm thống soái báo cáo, tình cờ nghe được Ca Dương và Phan tướng quân trò chuyện. Lần này bệ hạ quá mạo hiểm, kinh nghiệm của Vu Thuấn còn ít, nếu hắn mắc sai lầm sẽ hỏng cả đại cuộc. Ái Khanh xem nhẹ Dương Viễn Hầu rồi, tên đó hơi ngốc nhưng mà đủ trí đủ dũng. Trẫm thích cái tính thẳng thắn có gì nói đó của hắn. Tuổi trẻ bất kham, có chút ngông cuồng nhưng làm sai thì nhận lỗi. Người như vậy nếu đào tạo tốt sẽ là mãnh tướng trong tương lai đấy. Ha ha, nhắc mới nhớ, bệ hạ chơi ác, thằng oắt con đó đến giờ vẫn lo sợ bị ngài trừng phạt đấy. Hừ, biết sợ là tốt, cũng do Ái Khanh khéo dạy dỗ, cả Vu Thuấn và Vĩnh Lạc đều giỏi giang, trẫm không nhìn lầm. Dương Viễn Hầu bị sướng tên mới hoàn hồn từ trong hồi tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn Ca Dương, mặt đỏ bừng vì bị hoàng thượng bắt quả tang không tập trung. Ca Dương buồn cười nhìn cậu thanh niên xấu hổ, một lần nữa hỏi lại. Trong số những người ở đây, chỉ có Khanh thông hiểu về địa đạo. Trẫm muốn đào một đường ngắn nhất và nhanh nhất đến Bình Thành. Khanh nói xem phải mất bao nhiêu nhân lực và thời gian. Vu Thuấn nghiêm túc suy nghĩ, thận trọng không trả lời ngay. Đất vùng này thuộc loại đất cứng, lẫn nhiều đá vôi, có thể yên tâm về độ kiên cố của địa đạo nhưng sẽ mất nhiều công sức khai quật. Thần nghĩ phải cần một đội gần 200 người, làm việc không kể ngày đêm thì mất một tháng sẽ hoàn thành. Ca Dương gật đầu, được trẫm cho Khanh chọn ra 300 người khỏe nhất, thời hạn 25 ngày không thể nhiều hơn. đây rõ ràng là một thử thách khó khăn. Vu Thuấn kích động hô, Tuân Chỉ ý chí bừng bừng muốn thử sức ngay. Ca Dương thấy hắn ngồn ngụt lửa chiến đấu, thở dài trong lòng. Ây, đúng là tuổi trẻ, khóc chuyện audio.com. Việc này quyết định xong, chúng ta bàn tiếp đến vấn đề quân lương. Ca Dương đang nói thì dừng lại, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra bên dưới kia? Chúng tướng không hiểu ra sao, thấy bệ hạ nhìn xuống chân núi cũng loi nhoi nhìn theo. Một đám đàn ông dựa lan can đầu tường trông ra cổng doanh trại. Ai thị lực tốt sẽ thấy một đoàn xe đi vào trong doanh, có vị phu nhân ăn mặc sang trọng đứng nói gì đó với lính gác. Phan tướng quân nhận ra khuôn mặt hơi quen, quay sang hỏi Vu Thuấn. Ủa, đây không phải Uyên Nhi sao? Vu Thuấn cũng đã phát hiện, bối rối đáp. Hình như là nàng. Hắn bất an nhìn bệ hạ thấy Ca Dương nhíu mày không vui. Mấy người kia từ đâu đến? Sao lại có đàn bà con gái ở đây? Bẩm hoàng thượng, là gia quyến của Dương Viễn Hầu. Đuổi đi, từ khi nào có quy định chiến sĩ ra trận đem theo người nhà hả? Chúng ta đánh giặc không phải đi sơn hí thủy, còn có. Hoàng thượng đang mắng hăng say thì đột nhiên khựng lại. Chúng tướng chớp mắt nhìn, thấy thái độ của ngài xoay vòng vòng như trong chóng. Ừ, thật ra thì, cũng đã tới tận nơi rồi, cứ để họ vào đi. Hả, Ca Dương không để ý trong mắt của chúng tướng sắp rơi xuống đất, hắn phủi tay áo đứng dậy. Hôm nay gió lớn, về nghỉ ngơi sớm. Từ khi nào có đãi ngộ gió lớn được nghỉ sớm vậy trời? Phan tướng quân gấp gáp nói. Nhưng mà bệ hạ, chẳng phải tối nay toàn doanh mở tiệc khao quân sao? Đại yến đã xong xuôi cả rồi. Tiệc khao quân, vừa nhắc đến là tiệc ăn mừng Khương La giành lại 5 tòa thành. Từ khi đóng quân ở Đề Lô, tướng tốt ai cũng bận rộn ra cố thành trì cứu người bị thương, vận chuyển quân tư mà chưa có kịp ăn mừng. Ca Dương chợt nhớ ra, buồn phiền xoa trán đáp. À đúng, vậy làm sớm một chút, Khanh đi gọi Vĩnh Lạc sắp xếp cho mấy người vừa tới. Ca Dương nhìn về phía cổng doanh, nét môi cong lên. Dưới ánh hoàng hôn gò má nàng dường như ửng đỏ, khó mà hình dung được tim hắn suýt ngừng đập khi thấy nhân ảnh bé nhỏ kia từ trong xe bước ra. Nàng mặc chiếc váy màu đào, cả người như tắm trong biển nắng. Mái tóc nàng bồng bềnh trong làn gió nhẹ, tuy gió rất nhẹ nhưng hắn vẫn lo lắng nàng bị cuốn bay đi. 2 năm tất cả nhớ nhung tích tụ chỉ chờ bộc phát, hắn phải kiềm nén vô cùng mới không lập tức chạy xuống ôm nàng vào lòng. Tương tư tên em giống như ma chú, khiến ta vạn kiếp trầm luân. Lúc này đoàn xe của Tương Tư và Tạ Chiêu Uyên đang di chuyển về khu lều trại dành cho chỉ huy. Trải qua 2 năm chiến tranh, thành trì ở Đề Lô đã bị hư hỏng nghiêm trọng, cơ sở vật chất thiếu thốn. Những gian nhà còn đủ tường ngói đều được trưng dụng làm kho lương, kho vũ khí, quân dược. Ngay cả thống soái và bệ hạ cũng phải dựng lều ở tạm. Vĩnh Lạc và Vu Thuấn đến từ 2 hướng, Tạ Chiêu Uyên đi xe một ngày mệt mỏi, không muốn xã giao gì nữa, nàng mỉm cười nói với Tương Tư. Hầu gia đến rồi, vậy thì xin cáo lui trước. Tương Tư bế Long Nhi trên tay, khách sáo từ biệt nàng. Tạ Chiêu Uyên đi về phía Vu Thuấn, giữa đường quay đầu lại thấy Tương Tư và Vĩnh Lạc vui mừng ôm chầm lấy nhau, nàng càng tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Ở bên này Vĩnh Lạc còn chưa dám tin vào mắt mình. Hắn vừa từ thao trường trở về thì nghe thuộc hạ thông báo đón thân nhân. Vĩnh Lạc thầm nghĩ, thân nhân của hắn ngoài Thương Miễu ra thì còn ai nữa, nàng không cưỡi ngựa thẳng vào còn bắt hắn ra đón làm gì. Góc chuyện audio.com. Vĩnh Lạc chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đi cổng doanh nhìn xem, kết quả nhìn thấy cô em gái đã mấy năm không gặp, nàng còn bế theo cháu trai bảo bối nữa. Vĩnh Lạc trợn tròn mắt, không biết làm gì hơn là giang tay đón 2 mẹ con, 3 người rối rít vui mừng. Tương Tư ôm lấy anh trai, tha thiết nhìn hắn vừa đen vừa gầy. Vĩnh Lạc vuốt đầu em gái, tự ái nhìn nàng trắng trẻo đầy đặn, song mắt long lanh không khác gì cô bé ngốc 10 năm về trước chạy lon ton trong nhà. Tiểu Long Nhi bị mẹ và cậu ép thành bánh chuối chiên, ngọ ngoại ló đầu ra. Cha, Vĩnh Lạc phì cười, đưa tay nhéo 2 gò má thịt của cô cậu. Quát con, không được nhận cha lung tung, ta là cậu ba của cháu. Tiểu Long Nhi ỉu xìu thất vọng, Vĩnh Lạc yêu thương bế nó từ tay Tương Tư. Để cậu xem, Long Nhi nhà ta nặng mấy cân rồi. Chu Choa, đúng là con heo nhỏ. Hắn nâng thằng bé lên vai, vỗ cái mông béo của nó. Một lát sẽ được gặp cha, bây giờ cậu đưa Long Nhi đi tắm nước ấm nhé. Tương Tư và con trai được Vĩnh Lạc dẫn về lều của Ca Dương. Lều này khá xa những lều khác, cao hơn cũng kiên cố hơn. Trong lều ngăn thành 3 gian rộng, gian ngoài đặt thư án, giấy mực, bàn ghế đơn giản để hoàng thượng làm việc. Gian trong chỉ có giường ngủ trải lông thú, vài dương quần áo. Gian sau do một cái lều nhỏ ghép lại, hơi bừa bộn, dường như Ca Dương chưa bao giờ đặt chân tới. Tương Tư đánh giá một vòng, tuy có lính hậu cần quét dọn mỗi ngày nhưng nhìn chung đàn ông đều không tỉ mỉ. Nàng chỉ huy Hạnh Hoa Xương Hoa thu dọn hành lý, đem ba gian phòng sắp xếp tinh tươm, đến cái nghiên mực cũng lau sáng bóng. Vĩnh Lạc trở lại cứ tưởng vào nhầm lều, hắn sờ cằm cảm thấy em gái mình đã trưởng thành không ít ra dáng người phụ nữ của gia đình rồi. Thùng gỗ và nước ấm đây, mượn tạm của chị dâu muội, ngày mai huynh sẽ vào thị trấn đóng một cái to hơn. Tính ra muội gặp may đấy, bình thường trong doanh không kiếm được mấy vật. Vô dụng, như thùng tắm đâu, tam tàu không cần sao. Nàng ấy à, hai ngày trước đi rồi. Thư nhà báo ông ngoại mấy đứa nhỏ bị bệnh, nàng trở về thị thật. Vĩnh Lạc bê thùng gỗ vào gian trong, giúp Tương Tư đổ đầy nước, xong lại nói. Sửa soạn một chút tối nay doanh mở tiệc khao quân, hoàng thượng không về sớm được. Ta sai thuộc hạ dẫn đường cho muội, chuẩn bị xong thì đi. Tương Tư hơi do dự, phải xuất hiện ở chỗ đông người nàng rất hồi hộp và lại chưa có danh phận, nàng đi thì không hợp lễ. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, Tương Tư cảm thấy bệ hạ sẽ giải quyết tất cả giúp nàng. Hai năm nhớ mong, nàng không thể đợi lâu hơn được nữa. Hạnh Hoa, em mở Dương chọn mấy chiếc váy đẹp nhất ra đây. Xương Hoa, bộ châm cài bươm bướm có đem theo không? Còn cái vòng lục bảo của ta nữa. Các em nói xem ta nên chải tóc kiểu gì. Tiểu Long Nhi nghiêng đầu nhìn mẹ đi qua đi lại, cô cậu mở to mắt như phát hiện đại dương mới. Từ khi sinh con đến nay Tương Tư rất ít soi gương, nàng lo lắng kiểm tra da mặt, kiểm tra vòng eo. Xương Hoa nhiệt tình 100 phần, giúp tiểu thư kết tóc phù dung, cài châm bướm, sửa tới sửa lui một lúc mới hài lòng. Hạnh Hoa thoa phấn thơm cho nàng, còn tranh thủ vẽ móng tay. Tương Tư nhìn họ bận bịu, bỗng có cảm tưởng hai đứa này chuẩn bị đem mình đi bán. Thôi thôi, vậy được rồi, Xương Hoa em đừng cắm thêm châm nữa, đầu của ta sắp thành vườn bông rồi. Hạnh Hoa thoa ít phấn thôi, mùi nực nồng làm sao thở nổi. Tương Tư tháo bớt trang sức xuống, nàng không muốn bị người ta đánh giá là nhà giàu mới nổi. Góc chuyện audio.com, Long Nhi ngồi trên giường nhìn mẹ xinh đẹp, vừa quen vừa lạ. Cô cậu mút ngón tay, cảm thấy bụng rất đói. Tương Tư nhìn bao quát trong gương, lúc này mới hài lòng khoác thêm áo choàng chuẩn bị ra ngoài. Đi tới cửa lều nàng sực nhớ con trai bé bỏng còn chưa được ăn. Tiểu Long Nhi ngồi một mình không ai quan tâm, hai mắt thỏ tủi thân, môi dưới chề ra oan ức không sao tả nổi. Ôi bảo bối, mẹ xin lỗi, con đói lắm phải không? Tương Tư ôm thằng bé lên, vén một góc áo. Long Nhi há miệng tìm sữa ngọt của nhóc, đôi mắt vẫn trách cứ nhìn mẹ. Tương Tư sờ sừng nhỏ, nói với Hạnh Hoa, có thể ta về muộn, em đưa thiếu gia ra gian sau dỗ ngủ. Nàng cúi đầu vỗ về con trai. Long Nhi ngoan ngoãn đi ngủ trước nha, mẹ sẽ tìm cha về cho con. Con ngủ một giấc mở mắt dậy là được thấy cha rồi. Cô cậu ngậm bánh bao của mẹ cục gật đầu, sừng nhỏ bị sờ chưa kịp uống no sữa thì nhóc đã ngủ mất. Ở sân doanh tiếng trống kèn rộn rã, một đám đàn ông hồ hởi uống rượu, lửa trại cháy cao 10 tấc, mọi người câu cổ bá vai, tiếng hô như sấm, không khí hân hoan. Phía trên này hai dãy bàn chủ tướng có vẻ nề nếp hơn. Theo cấp bậc từ cao đến thấp, trên cùng là hoàng đế bệ hạ, mọi người lịch sự rót rượu vào ly, anh một câu tôi một câu, nét cười sáng bừng trên những khuôn mặt từng trải. Phan tướng quân giơ cao chén rượu, ngà ngà say đứng lên nói. Các vị chiến hữu, hôm nay Khương La từng bước lấy lại Giang Sơn, chúng ta uống mừng quốc sự thuận lợi, uống mừng bệ hạ cũng uống vì những người đã ngã xuống. Cạn chén, mọi người đồng thanh đáp, động tác thống nhất bưng rượu. Sau đó lại có người phát biểu, mấy câu tương tự kết thúc bằng, cạn chén, và cả đám lại uống. Hoàng đế ra ngồi trên cao, ngón tay gõ xuống mặt bàn, bộ dạng không kiên nhẫn. Mấy người này có thể nhàm chán hơn được không? Khi ca dương sắp chịu hết nổi thì bên ngoài chợt im lặng xuống. Hai dãy bàn trên vẫn chưa hiểu chuyện gì, không ai bảo ai tạm thời ngừng việc ăn uống, quay đầu nhìn sang. Họ thấy xa xa có một nữ nhân, không biết thần tiên nơi nào đáp xuống. Nàng nhẹ nhàng đi qua đám đông, vẻ mặt kém tự nhiên. Quân lính thấy nàng rất đẹp nhưng không dám lỗ mãng, bởi vì vẻ đẹp này trong trẻo thanh sạch không giống các vũ cơ nhuốm bụi phong trần. Họ ngơ ngác tránh đường, cô gái nọ đi về phía trên. Tạ Chiêu Uyên là người đầu tiên nhận ra Tương Tư, nàng cùng với Vu Thuấn đang ngồi một bàn không xa Vĩnh Lạc. Chiêu Uyên cảm thấy khó ở thứ nhất là trông Tương Tư nổi bật hơn nàng, chiếm mất vị trí nữ nhân duy nhất được ngồi phía trên. Thứ hai là Thương Miễu không ở đây, nàng dễ dàng được ngồi cạnh Vĩnh Lạc, nghĩa là cấp bậc cao hơn Vu Thuấn. Mặc kệ Tạ Chiêu Uyên có suy nghĩ gì, người trong cuộc đều không quan tâm. Hoàng đế ở xa ít người thấy rõ nhưng mà Tương Tư từng bước lại gần thì e lệ vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn cao cao, hơn 700 ngày chia cắt thư đi từ lại làm sao thỏa mãn nhớ mong. Váy hồng lướt qua bàn Vu Thuấn, tiếp tục lướt qua bàn Vĩnh Lạc, Tạ Chiêu Uyên nhìn theo nhíu mày. Tương Tư dừng lại cách Ca Dương một khoảng, nàng nâng váy quỳ xuống, hé môi không biết phải xưng. Hoàng muội, hay, thần thiếp, Tương Tư thỉnh an bệ hạ vạn phúc, tự xưng tên là không lễ phép, phía dưới có người bắt đầu xì sao. Hoàng thượng không gọi nàng miễn lễ cũng không nói gì, lời bàn tán càng nhiều. Thật ra Ca Dương còn đang mê sảng, mắt nhìn bóng áo hồng như muốn đốt lên đốm lửa. Góc chuyện audio.com, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng hoàng thượng cũng lên tiếng. Lại đây, giọng ngài nhẹ nhàng, từ tính đến khó tin, Tương Tư đỏ mặt cúi đầu tiến về phía trước, nàng đi quá chậm, Ca Dương không kiên nhẫn đưa tay bắt lấy. Hắn đem nàng an vị bên cạnh ghế này đủ dài để ngồi hai người. Chẳng đếm xỉa mấy chục cặp mắt sắp lòi hết ra, Ca Dương đưa đôi đũa, lại đưa bát nhỏ thấp giọng nói. Tôm hùm ở đây rất ngon, tẩm ướp lá dâu và rượu, nếm thử đi. Khả năng thích ứng của Tương Tư cũng khá, nàng cúi đầu nhìn con tôm đã lột sạch vỏ, miệng nhỏ há ra cắn. Sau đó, dưa muối hơi cay ăn ít thôi, món này phải chấm với dầu vừng, ăn không sẽ không ngon. Cá đó rất nhiều xương, cẩn thận mắc cổ. Hai người chuyên tâm ăn uống, khiến cho những người khác thấy có lỗi với thức ăn, bắt đầu ném suy nghĩ ra sau ót, cầm đũa lên ngấu nghiến. Tiếng ồn lần nữa trỗi dậy, náo nhiệt. Thật ra Ca Dương không hề chuyên tâm như vẻ bề ngoài, hắn sắp điên tới nơi rồi. Môi nàng thoa lớp son mỏng, cắn đôi tôm, lại cắn sợi mì, Ca Dương ước gì nàng quay sang cắn hắn. Mỗi khi Tương Tư cúi đầu, mái tóc lại theo vai chảy xuống, lấp ló khoảng da cổ trắng nõn. Hắn nín thở uống rượu ừng ực, liếc nhìn hàng mi dài cong cong, gãi vào không khí như gãi trúng tim hắn. Hoàng thượng đặt mạnh cốc xuống. Các ái khanh, rượu thịt hôm nay đều rất ngon, mọi người thông thả thưởng thức. Trẫm đi trước, đúng ra hoàng đế phải có bài phát biểu khuyến khích tuyên dương gì đó mới có thể rời tiệc. Tiếc là đầu óc hắn bây giờ không nặn ra nửa chữ, cứ phủi mông bỏ đi thôi. Ca Dương bước hai bước quay lại nhìn Tương Tư. Sao nàng chưa đi, Tương Tư nhà nửa cái bánh gạo đang ăn dở, vội đứng lên đi theo sau. Nàng nghĩ, chè hạt sen trông ngon lắm, biết vậy đã ăn nó trước. Ca Dương đi hơi nhanh, thoáng cái đã rời khỏi sân doanh. Tương Tư nắm váy chạy theo, mặt đất lởm chởm nhìn không rõ. Nàng ngả nghiêng, tay bị Ca Dương nắm, càng đi càng nhanh, cuối cùng hắn kéo nàng chạy thục mạng. Đến nơi, hắn tốc cửa lều, gần như ném nàng vào trong. Tương Tư chưa kịp thở đã bị con gấu xám vồ tới cướp đoạt từ gian ngoài vào gian trong, rơi thẳng xuống giường. Bệ hạ, chờ đã, không chờ được, Ca Dương ngoạm lên chiếc cổ nhỏ mảnh mai, môi có thể cảm nhận mạch máu đập thình thịch bên dưới. Hắn xé áo, xé váy, nuốt chửng hơi thở của nàng. Tương Tư nghiêng đầu qua trái, lại ngả sang phải, lồng ngực phập phồng, cả người nóng dần lên. Hai bàn tay đan vào nhau, từng ngón kín kẽ, bàn tay lớn muốn bao trọn bàn tay nhỏ, bá đạo không buông. Đau, Tương Tư nhỏ tiếng khóc, Ca Dương hôn lên mắt nàng. Xin lỗi, trẫm xin lỗi, em chịu đựng một chút được không? Ta không thể ngừng, giường trải đệm lông cáo, cảm giác mềm như nhung, sống lưng trơn mịn nâng lên lại hạ xuống, sau đó một cánh tay rắn chắc đỡ lấy nó. Tương Tư cảm giác mình là con cá nhỏ bị cạo hết vẩy, để hắn lật qua úp lại, muốn rán muốn chiên muốn nướng thế nào cũng được. Sau lần thứ nhất, Ca Dương cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn thương xót vén lọn tóc bị mồ hôi bết vào bên má. Đôi chân lớn vẫn cuốn giữ chân nàng, cơ thể thời thời khắc khắc nối liền nhau. Ca Dương xoay người đem cô gái nhỏ lăn sang một khoảng giường khô sạch hơn. Hắn cảm thấy cánh tay chạm vào chỗ đó hơi kỳ lạ, cứng cứng, ẩm ẩm. Hắn nâng đầu nhìn kỹ, sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại. Em vẫn chưa cai sữa cho con, Tương Tư ngớ ra, rối rắm kéo chăn che lấy ngực. Nào có, góc chuyện audio.com. Cai rồi, còn nói dối, Ca Dương để lấy tay nàng, giam nàng dưới thân mình, bộ dạng uy hiếp. Mỗi khi em nói dối thì sẽ căng thẳng thì bên dưới siết chặt. Tương Tư muốn đào cái lỗ chui xuống, nàng bưng mặt nức nở, đừng nói tiếp sai rồi, chàng đừng nói được không? Có tiếng cười trầm thấp, Tương Tư thấy đầu hắn hạ xuống, sau đó. Bữa khuya của con trai mất sạch, chàng, nàng tức tối cào vào lưng hắn. Long Nhi còn phải ăn khuya mà chiều nay thằng bé chưa ăn no đâu. Ca Dương nhổm dậy, liếm môi một cách đồi bại, hắn xấu xa nói. Không muốn cai cũng được nhưng với điều kiện, lại hôn nàng một chút sau đó nói tiếp, với điều kiện chia cho ta một nửa. Thôi được rồi, nàng biết trình độ mặt dày của hắn chỉ tăng không giảm. Tương Tư giận hờn xoay lưng lại, lần này Ca Dương không cưỡng cầu, hắn thở nhẹ nhìn tấm lưng bé nhỏ, trắng tới mức sáng lên trong bóng tối. Tương Tư, ta nhớ em lắm, hắn lặng lẽ nói. Tương Tư ở bên này mở mắt, cảm giác lệ nóng chậm chậm ứa ra. Bọn họ gần nhau thì ít, xa cách lại nhiều, tại sao không quý trọng từng phút từng giây chứ? Nàng quay lại, mềm mại chui vào ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn. Ca Dương đón lấy hết sức tự nhiên, bàn tay có những vết chai chỉ dám vuốt ve nhẹ nhẹ, mùi hương thơm ngọt cũng sợ hít hết. Chẳng biết hai người im lặng ôm nhau bao lâu, khi Tương Tư mơ màng sắp ngủ thì nghe hắn hỏi. Nàng đi như vậy, thằng bé để ai chăm sóc? Tương Tư mở mắt, không lẽ hắn còn chưa biết nàng đem theo Long Nhi? Nghĩ cũng phải, đứa nhỏ mới 2 tuổi, dám đem con đi ra chiến tuyến chắc chỉ có nàng mà thôi. Thật ra thì, tiểu Long Nhi muốn đi tìm cha, cho nên tiếp ôm cả nó theo. 1 giây, 2 giây, Ca Dương bật dậy khó tin nhìn nàng. Tiếp theo đó hắn làm động tác kỳ quái, lộn đầu nhìn xuống gầm giường, xới tung chăn gối lên. Chàng tìm gì thế, con đâu, Hoàng Nhi của trẫm đâu? Tương Tư chưa bao giờ thấy bệ hạ ngốc như vậy, nàng phì cười. Con không phải đồ vật, làm sao giấu ở đâu được. Nó ngủ rồi, gian phía sau đấy. Ca Dương bình tĩnh lại, cũng thấy mình hồ đồ. Hắn vội vàng mặc áo choàng, cứ chùi chụi như vậy muốn đi tìm con. Tương Tư cười vui vẻ xem hắn ngốc nghếch, nàng khoác tạm trung y, dẫn hắn đi xem Long Nhi, đáng thương cho người cha chỉ thấy con một lần lúc mới sinh ra. Hai A Hoàn hiểu chuyện sớm đã đi mất, trong phòng thoang thoảng mùi vỏ cam chống mũi. Nha Nha cuộn tròn ngủ trên thảm, canh giữ bên giường. Ca Dương rất khẽ khàng ngồi xuống, say mê nhìn khuôn mặt cùng một dạng với mình. Tương Tư bỏ vào trong sửa tư thế cho con, thằng bé nghe hơi mẹ giơ tay đòi ôm. Nàng nằm xuống ấp nó vào lòng, lại đưa mắt nhìn ông bố ngốc của cô cậu. Thấy hắn vẫn đơ như tượng, nàng vỗ xuống chiếc gối trống bên ngoài. Ca Dương hiểu ý, nằm ở ngoài, chính giữa là tiểu Long Nhi, sau đó đến mẹ đứa nhỏ. Long Nhi ngủ trên tay mẹ, Tương Tư lại ngủ trên tay hắn, Ca Dương ôm lấy hai mẹ con. Cả đời hoàng đế, hắn chưa có giây phút vào mãn nguyện hơn bây giờ. Căn lều không lớn lắm, giường cũng không rộng, một nhà ba người ngủ rất thơm tho, dưới chân giường có con chó trắng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là ở bên nhau như vậy. Khách chương.